Bữa nhà ra. hôm bữa nó ồn thôi chứ ngồi Rồi. hôm xíu tại không gian nó nóng lắm. Bạn có nhà Bắt đầu hả? À, rồi ok, bắt đầu. Để coi coi cái này nó có âm thanh vào chưa đã. Thì bây giờ khó đọc rồi. Có âm thanh lại tiêu tán. Nếu không nghe thấy âm thanh à? Sao nghe đâu rồi? Không hay là đang không miếng nó chết chứ cái bấm gì cả cái nút này cả tròn tròn mất âm thanh luôn rồi anh ơi chập chập cái mất âm thanh à có nghĩa là anh bấm cái nước nước ok đây tắt cái nút nước luôn đi đi luôn cái cần tắt rồi mở lại mất âm thanh có phải một phần của trò chơi này câu hỏi đầu tiên rồi giờ có âm thanh rồi đúng không chắc chắn rồi đó lúc nghe lúc mất giờ nghe được rồi đó rồi các bạn nghe có âm thanh chưa anh Trí anh Trí không có âm thanh đợi xíu chút xíu nữa là té đúng không ừ có duyên không tệ rồi okay. Ok ok rồi con yeah. Yeah. Ứng bắt đầu không dạ yeah, bắt đầu anh giới thiệu tí rồi anh ok anh nói ok để dễ coi hơn nè rộng hơn chút. Chúng ta bắt đầu rồi livestream đang rất là đẹp à, tại vì ở đây chỉ với Huấn nói không có micro hay gì hết á thì nếu các bạn nào muốn chỉ ở trong cái không gian này cho nó vui thôi không cần nghe thì ở đâu cũng được mà muốn nghe được thì xích gần lại chút xíu để không có phải nói quá lớn à trên này còn ba ghế này ô anh chàng này anh chàng Asna con chó nhà nó đang kéo dây nó ở giữa rồi em bồng cái mẫu ra chó hiền rồi cái thiết bị nó sắp ok có nghĩa là ở đây còn một cái trống này rồi em cho nhiệm vụ em coi chừng bé ha. Coi chừng bé tấn công dây nhợ. Ok, nếu mà Chí lại Huấn nói cỡ này là chắc nghe được hết ha. Mà không nghe được thì cũng không sao đâu. Rồi, Huấn bắt đầu phải không? Rồi, Huấn bắt đầu đi. Giới thiệu. Bắt đầu giới thiệu thôi hả? Các bạn nói âm thanh cái rè. Rè. Chắc là tại nãy... chắc là nãy bị Hesna tấn công á, nhưng giờ chắc nghe được rồi đó, đúng không? Bị bé cháu con nhà mình tấn công. Mình bắt đầu nha. Cái gì vậy? Hết pin. À. Chào tất cả anh chị em này. Bữa nay có nhiều anh chị em rất ở rất là xa. Thêm micro nữa hả? À, micro thâu. À. Có thâu. Anh Thắng ở Hà Nội. Bạn Giang lên. Hôm nay là quy tụ gần như là mọi miền Tổ quốc á. Chắc là sẽ có một buổi trò chuyện hay. Thì chào các bạn đang coi livestream luôn. Thì hôm nay có nhờ Nam check cái comment. Thì mấy lần trước thì những cái câu hỏi là bị trôi qua. Lần này có bạn sẽ xem và truyền đạt lại. Thì tinh thần buổi trò chuyện thì nó không phải là một buổi thuyết pháp. À, trên nói dưới ngồi nghe. Nó giống như là một buổi trò chuyện thân mật ha. chờ người quản lý hay cái cái này nó là chân đạo. Nó nè. Chị ngậm qua Huấn mới nhắn Facebook cho Chí nói hôm nay Chí chuẩn bị cái đề tài gì đi để chia sẻ. Đó là một chuyện rất là khó. Xưa giờ thì mỗi lần chia sẻ là mình chia sẻ những cái thắc mắc trước đây của mình. Ví dụ như qua cái quá trình sống, mình có những cái thắc mắc gì cho tại sao có cuộc sống vân vân. Hay là có những cái thắc mắc cho những cái gọi là hướng đi, gọi là pháp đi, hay là những cái đạo giáo nào đó. Ví dụ như hồi xưa mình nghe tới hay là đọc qua cái kiến thức đó mình có thắc mắc. Thì khi mà mình làm mấy cái clip trên YouTube á là mình giống như là mình tự trả lời những cái thắc mắc hồi xưa của mình vậy đó. Rồi sau đó thì có những cái câu hỏi của mấy bạn. Như vậy là những cái đề tài mình nó xuất phát từ ở trong đó. Ngày hôm nay có lẽ là nếu mà hầu như là rất là nhiều câu hỏi được có nghĩa là các bạn comment vân vân thì mình cũng trả lời vài câu hỏi. Nhưng mà có một cái mà Chí chưa có gặp á. Nhưng mà hồi xưa mình có cái thắc mắc về cái này. Có một cái chưa gặp. Thì chắc có lẽ là Chí chia sẻ về cái đề tài đó. Chúng ta thường nghĩ là mình sẽ hành một cái pháp nào đó hay là tu một cách nào đó để gọi là trở về với Thượng Đế đi. Hay là trở về với tạo hóa. Đúng không? Chúng ta nói chúng ta là một đứa con của tạo hóa, chúng ta phải làm cái gì đó để nhìn ra tạo hóa. Nhưng mà có một cái thắc mắc là ít có ai hỏi, nhưng mà cái này là cái chúng ta trải nghiệm nhiều nhất trong cuộc sống. Không biết các bạn có để ý không? Nhưng mà thường chúng ta trải nghiệm những cái không gian như vậy là chúng ta trải nghiệm nó rất là chớp mắt. Ví dụ như hết cái cảnh này tới cảnh khác, hết cảnh này tới cảnh khác. Hết cảm xúc này tới cảm xúc khác, hết suy nghĩ này tới suy nghĩ khác. Nhưng có một cái trải nghiệm trong cuộc sống của mọi người á là chúng ta trải nghiệm y chang như vậy rất là nhiều, mà cả cuộc đời luôn. Đó là lúc ngủ. Lúc chúng ta ngủ á mà không có một cái giấc mơ nào hết á, không ai thắc mắc vậy đó, chúng ta đi đâu? Đi ngủ thì mình có hai giai đoạn đi. Có một cái giai đoạn là chúng ta không có không mơ gì hết. Có một cái khúc nào đó ở trong cái giấc ngủ đó chúng ta mới sẽ mơ thôi. Có thể là trong cái giấc ngủ nó không mơ luôn, hoặc là có một cái tới một cái giai đoạn nào đó trong giấc ngủ nó sẽ đi vào giấc mơ. Nhưng mà trước khi cái giấc mơ đó nó diễn ra đó thì chúng ta ở đâu? Các bạn có thắc mắc, có ai thắc mắc gì đó chưa? Ví dụ như là lucid dream hay gì đó là một cái trạng thái chúng ta trải nghiệm cái giấc mơ. Chúng ta có một cái sự tỉnh thức ở trong giấc mơ. Nhưng mà này chỉ nói là lúc không có mơ gì hết. Đúng không? Ai cũng có một trong, không phải là chúng ta ngủ 8 tiếng hoặc là mơ hết 8 tiếng đâu. Mơ chuyện chút xíu nữa. Thì gọi là chúng ta về ôm ấp Thượng Đế ngay lúc đó. Lúc đó nếu mà chúng ta gọi là chúng ta không có biết á thì không có chính xác, đúng không? Vì lý do sao nó không chính xác? Vậy chúng ta nếu mà chúng ta đang trải nghiệm cái giấc mơ đó, anh cái giấc ngủ đó, mà ai kêu chúng ta dậy á, không có thích, đúng không? Có nghĩa là chúng ta đang thưởng thức nó, thì cũng dậy mới không thích chứ. Ừ. À, dậy đi, thức dậy. Tôi chưa có vào giấc mơ hết, đang mới ngủ 3-4 tiếng hồi thôi. À, trời ơi, ơi, ơi, làm gì vậy? Đừng kêu tôi dậy, tôi đang ngủ. Nhất là trẻ con. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó rất là đã. Thì chúng ta mới không thích người ta kêu mình dậy. À. Thường chị chia sẻ là, giờ nói ngược lại chút, để cái đề tài đó đó chút. Chị chia sẻ là chị thường thích chia sẻ cái mà chúng ta đồng đã trải nghiệm rồi. Chứ nếu mà chỉ chia sẻ một cái gì đó mà một hai người trải nghiệm hay là một cái kiến thức nào đó mà mình chưa trải nghiệm thì nó trở thành một cái kiến thức của mình thôi. Còn nếu mà mình chia sẻ cái gì mà ai cũng trải nghiệm rồi, ai cũng trải nghiệm được á, thì nó mới đã, nó mới là sự thật. Nó mới là sự thật của mình chứng minh được. Đúng không? Để tất cả những kiến thức gì đó mà mình chưa trải nghiệm á, mình không có cho đó là sự thật được. Nó chỉ là khái niệm thôi. Nhưng mà nếu mà mình trải nghiệm rồi á thì mình nói nó thật sự là vậy, tôi trải nghiệm rồi. Thì ở trong cái giấc mơ, ở trong cái giấc ngủ nó vậy đó. Nó ai cũng ngủ rồi. Đây có ai chưa ngủ không? Nhưng mà ở đó nó có một cái nhận thức, nó có một cái biết, mà cái biết này tuyệt vời lắm. Cái biết này là một cái biết không năng lượng. Ví dụ mình nói tiếng Anh á, nó là effortless awareness, có nghĩa là một sự nhận biết nhưng mà không có hao tốn một năng lượng nào hết. Mình không có mệt mỏi, mình không có cái sự tập trung vô đâu hết. Ở đó, ở cái nơi này nó hoàn toàn thanh tịnh, không có cái gì để mà nhận biết hết. Không có cái gì để mà chúng ta đem về từ cái giấc ngủ đó hết. Tại nó không có gì hết. Nó không có một cái hình tướng gì hết, thậm chí nó không có thời gian và không gian luôn, đúng không? Ở giấc ngủ chúng ta ngủ, ví dụ như ngủ 2 tiếng hồ thức dậy mà không ai nói mình bạn mới ngủ có 2 tiếng thôi á, mình có biết không? Mình không biết, đúng không? Mình thức dậy mình phải coi mà ngủ 5 tiếng rồi, ngủ 6 tiếng rồi, chứ còn mình không biết là mình đã ngủ bao lâu. Tại cái không gian thuần khiết nhất của mình á, cái chân thật nhất của mình á, không có không gian, không có thời gian gì đó hết. Từ đó mới sinh ra cái không gian và thời gian, đúng không? Sinh ra khoảng cách. Ở không gian đó, này lát nữa chia sẻ trả lời một câu hỏi rất là đặc biệt của một bạn sau này. Ở không gian đó có cái mà gọi là, mà chúng ta thường gọi là mình không? Có cái nhận thức của tôi không? Khi ngủ thức dậy thì mặc dậy ngay nó tỉnh, và cảm giác giống như là cái thân vật lý của em nó ngủ thôi. Thì em cảm giác bên trong em nó có một cái gì đó lúc nào nó cũng tồn tại bên cạnh chính mình. Mỗi lần dậy thì cảm giác cái gì đó, và em rất là cảm thấy rất là tỉnh, không có hay gọi là đang mơ hay là rất là tỉnh táo. Nó có mấy cách ngủ, nhưng mà ai cũng ngủ cái giấc này kiểu này trước hết. Nó nghĩa là ngủ thì hoàn toàn trở về cái không gian đó, cái không gian mà không có gì, không có gì để cảm nhận, không có cái thọ giác này, đúng không? Chúng ta đang không có cảm nhận cái thế gian qua lỗ tai hay mắt mũi miệng gì hết. Chúng ta chỉ ở đó thôi, chỉ vậy thôi. Nhưng mà kêu thì vậy nha, có nghĩa là chúng ta đang biết. Nếu không biết gì hết kêu đâu dậy được, đúng không? Mình biết kêu dậy mà không thích là bị kêu dậy, phải rất là thưởng thức cái đó. Mà ngày nào chúng ta cũng làm chuyện đó. Ngày nào chúng ta cũng thức dậy phá quậy quậy xong thôi trở về cái không gian mà gọi là rất là đã đó. Vài tiếng sau ok rồi, sạc đủ rồi, chúng ta ra chúng ta hoạt động tiếp. Rồi chúng ta ra chúng ta chơi cái trò chơi tiếp. Nhưng mà sau khi mà chúng ta mệt mỏi cái trò chơi, chúng ta phải trở về ôm ấp Thượng Đế, nghĩa là cái không gian đó. Có một bạn bữa hổm hỏi Chí một cái câu rất là hay. Khi mà chúng ta nói tới cái biết á, nói à cái biết là mình, đúng không? Khi mà ai cũng nói à, trong tâm linh, trong đạo giáo, cái biết mới là mình. Cái suy nghĩ, cái cảm xúc thì nó trôi qua thôi, cái biết luôn luôn tồn tại, đúng không? Cái gì đến thì cái biết đến, cái gì đi thì cái biết cái đó đi, cái gì có mặt thì cái biết cái đó có mặt. Nhưng mà cái biết thì nó cũng có đến và đi. Ở trong không gian tâm linh thì lúc nào cũng đạo giáo như nào cũng chỉ ấn định cái đó thôi. Đấy, bạn là đó đó, bạn là đó đó, bạn là đó đó, trở về cái đó là bạn nhận ra bạn thôi. Nhưng mà cái thói quen của mình á, hay gọi là cái biết của tôi, cái biết của tôi. Cái biết của anh và cái biết của tôi nó. Chứ nó không có cái biết à. Thì để chúng ta trải nghiệm cái biết không phải của tôi, cái biết chỉ là chúng ta thôi, cái biết chỉ là cái biết thôi chứ không có cái biết của tôi. Thì ở trong không gian ngủ đó, nó không có cái của tôi, không có của tôi đâu, không biết. Không biết cái cục nào là mình nữa, nó không có, nó hoàn toàn không tồn tại. Thì đấy mới thật sự là mình. Và từ đó sinh ra tất cả những thứ khác ở cái không gian không có gì hết mà đầy đủ khả năng để có bất kỳ cái gì. Nhưng mà bất kỳ cái gì đó là chỉ là ánh sáng trên màn hình thôi. Sáng trên màn hình thôi. Hay là một cái máy chiếu phim. Thì cái không gian đó, đó là giống như là cái máy chiếu phim. Ta phóng ra cái gì trên chất tường cũng được hết trơn á. À, nhưng mà tất cả những cảnh được phóng ra trên chất tường nó chỉ là ánh sáng mà thôi. Nhưng mà cái máy chiếu phim đó đó. À, máy chiếu phim đó là mình. Thì không biết các bạn nào có cảm giác được cái đó hay không, hay là có những cái thắc mắc như vậy hay không. Nhưng mà có nghĩa là nếu mà Huấn gọi là à anh chuẩn bị một cái đề tài gì thì đó là đề tài của chị. Thì tới Huấn đó. Các bạn nào anh chị nó hỏi liên quan tới cái đó không? Kiểu mà anh trong cái vôi nó xong rồi cái nó chán quá, xong nó đồng ao dựng cái giấc mơ để chơi trong lúc ngủ luôn. Gọi là chán quá cũng được ha, gọi là chán quá thì không mà tạo ra những cái khác cũng được. Nhưng mà nó là không phải là chúng ta chán mà chúng ta làm cái chuyện đó, đúng không? Nhưng mà chúng ta thích, chứ không phải là chán là một cái cách nói cái kiểu như là tiêu cực. Đúng không? Ta chán cái không gian này quá, ta đi làm cái khác, à, ta đi tạo cái khác. Nhưng mà ta không hề chán cái không gian đó, chúng ta rất là thích cái không gian đó, đúng không? Không gian ngủ á, ôi xưa trời ơi, tối nào ngủ cũng đã chứ, đâu có tối nào ngủ mà không đã đâu, nó đã. Nhưng mà ta thích cái đó và ta thích mua thứ khác. Ta thích chơi, đúng như chó con nãy các bạn thấy không? Đó, nó thích chơi, nó thích phá, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta thích chơi, chúng ta thích khám phá, chúng ta thích tạo dựng. Từ bao giờ chúng ta thích cái chuyện đó rồi? Nghĩ trong khả năng của mình, thì mình làm thôi. Kiểu vậy. Nó giống như một cái đối. Mà nơi đó là tất cả. Chị truyền cái micro em đừng có để lên miệng vậy nha, để đâu á, dưới bụng là được rồi. Dạ em hỏi cái không gian mà anh đang đề cập đến á, thì cái không gian đó giống như là một cái chung của tất cả mọi người hay là của riêng cái từng người đó? Cái câu hỏi mà chị nói đó là cái cô đó hỏi như vậy. Cái cô đó hỏi một câu xuất sắc. Cái biết của em là cái biết của anh có giống nhau hay không? Có nghĩa là chúng ta nhận ra cái gì đó, cái suy nghĩ có khác, cái cảm xúc có khác, cái màu sắc, cái gì đó mà chúng ta đang nhận và dịch lại theo cái kiến thức của chúng ta có thì nó khác. Nhưng cái biết mà gọi là không có năng lượng gì hết đó, cái biết thuần túy, thuần khiết nhất của chúng ta đó, thì chúng ta trải nghiệm ở trong cái giấc ngủ không mơ đó. Giấc ngủ không mộng mì, đúng không? Tôi yêu giấc ngủ không mộng mị như có trong bài hát nào. Thì cái biết đó đó nó không có của. Em có thấy em ở trong đó không? Ở trong cái giấc ngủ đó không? Không, mình hoàn toàn không có thấy mình ở trong đó. Nó không có cái cục mà mình tạo dựng ra gọi là mình. Cái cục mà mình gọi ra là mình á, nó chỉ là một cái công cụ mình tạo ra để có một sự trải nghiệm thôi. Cái cục này thì nó mới có trải nghiệm này, cái cục đó có trải nghiệm đó, cái cục kia có trải nghiệm kia. Không có cái cục này thì nó là trải nghiệm của giống không, không có giống vậy. Nhưng mà trong cái không gian thì thường hay chỉ về một cái cây cổ trụ, cổ thụ. Cái cổ thụ gọi là cái thân thể của vũ trụ đi ha. Thì những cái mầm hoa đó, những cái bức hoa trong cái cây cổ thụ đó đó là cái khả năng nhận biết này, cái khả năng nhìn thấy ra này ha. Nhưng mà toàn thể mấy cái này nó cũng đi về cái cây cổ thụ đó hết. Cái cây cổ thụ đó sinh ra cái hoa này, sinh ra cái hoa đó, hoa kia, hoa nọ. Nhưng mà ở cái nguồn gốc của nó là cái cây cổ thụ chứ không phải là cái hoa. Cái hoa chỉ là một cái hình tướng để nó trải nghiệm. À, cái hoa trên đây nó nắng hơn, mát hơn. Hoa dưới đây, cái góc nhìn nó khác thôi. Nhưng mà chỉ là đó thôi. Sau khi tỉnh thức em còn mơ. À, cảm ơn. Sau khi tỉnh thức đó thì tới nay chỉ đếm chắc cần 10 cái giấc mơ thôi. Có nghĩa là có chừng 1-2 giấc mơ một năm. Rất là ít khi mơ. Nhưng mà những cái mơ á thì nó rất là đặc biệt. Những khi mơ thì nó rất là đẹp đẹp. À, nó có một cái gì nữa nè. Nó có một cái là đầu óc nó vẫn chạy. Thì thí dụ như theo cái thói quen của tỉnh thức ha. Tỉnh thức đầu óc vẫn chạy, nó vẫn chạy nhưng mà mình không có quan tâm tới cái gì đang chạy nữa. Nó giống như là cái internet á, mọi thứ đều đang chạy ở trên đó, đúng không? Nhưng mà mình không có quan tâm tới 1000 thứ trên cái internet. Mình không có quan tâm tới tùm lum tùm la, mình không có bận biểu. Như vậy mình thích mình vẫn tham gia. Còn gọi là những cái giấc mơ mà đặc biệt đó, mình vẫn tham gia. Còn nếu mà nó không có đó thì mình không có tham gia. Nó giống như là khi mình cảm nhận được mình là cái internet rồi đó. À, các bạn mỗi chúng ta đều là cái nguồn gốc đến cây cổ thụ nãy, khi mà nói tới từ tân thời á là cái internet, đúng không? Và mỗi chúng ta đều là một cái hình tướng số trên đó. À, kiểu vậy. Thì chúng ta quan tâm tới gì chúng ta chọn thôi, chứ không có gọi là xem nặng hay là khổ sở hay là chọn cái gì đó mà chúng ta không chuộng. Chúng ta chọn cái gì mà chúng ta chuộng thì nó sẽ thoải mái, kiểu vậy. Anh Trí nói lúc mà em cầm micro nữa không? Để micro bảnh luôn đi. Anh giữ luôn. Em chào anh Trí, cũng chào tất cả các bạn. Nói về cái không gian đó thì em cũng đã từng trải nghiệm qua vài lần. Từ khi mà mình ngồi thiền á, thì lúc đầu thì em cũng chưa có hiểu về thiền gì lắm, chỉ ngồi đơn giản theo cái pháp ngồi thiền mình hơi thở thôi. Nhưng tự nhiên có một cái lúc nào đó mình tự nhiên rơi vào cái không gian đó. Mình rơi vào cái không gian đó thì mình cảm giác như là mình lúc đó ý thức mình hỏi, ủa mình đang chết hay sao hay là đang sống? Mà mình không có nhận cái thân xác này, không có thấy thân xác này nữa. Tức là nó trống rỗng á. Nó trống rỗng vậy đó. Mà sau đó thì em cũng không biết, tại lúc đó cũng không có thầy hướng dẫn gì hết. Thì em lại bỗng thấy sợ. Và sau một hai lần em cũng rơi vào cái không gian đó nữa. Mà mặc dù mình vẫn cảm nhận được cái môi trường, vẫn cuộc sống vẫn cảm nhận xung quanh, nhưng mà chỉ là một sự trống rỗng, không có bờ bến gì hết. Sau đó thì em bỏ không có thiền nữa. Tại vì mình không có hiểu cái này mình sợ mình rơi vào một cái trạng thái gì đó mà mình không có hiểu được. Khi đó thì sau một thời gian em đi tìm cái tìm hiểu cái thiền, và được một cái người thầy, một người thầy đó là một vị thiền sư thiền theo phương pháp là không có ngồi thiền, không có tọa thiền, chỉ là mình quan sát cái tâm của mình thôi. Thì thời gian đó thì mình cũng quan sát cái tâm và cảm nhận được, cái hiểu được cái tâm của mình. Thì đến một lúc thì tự nhiên mình cảm thấy rất là, khi mà mình không có ngồi thiền á, thì cái con người mình nó tự nhiên nó lại bắt đầu nó trở nên cáu gắt, giận dữ. Trong cái thời gian mà mình ngồi thiền á, trạng thái rất là an lạc. Và vậy cho trên mạng thấy em là ai chứ em thôi nãy giờ nghe âm thanh không. Dạ. Yeah. Thì đến một lúc là cách đây khoảng vài tháng thôi, thì em bắt đầu vô tình nghe cái clip của anh Trí á, thì nói về tỉnh thức á, thì em mới bắt đầu quay lại cái trạng thái trước đó, và bắt đầu quay lại cái phương pháp thiền. Thì tình cờ đọc một cái cuốn sách, trong cái clip của anh Trí anh đề cập đến một cái quyển sách của Eckhart Tolle là liên quan tới sức mạnh của hiện tại á. Thì trong đó Eckhart Tolle miêu tả về một cái không gian mà không gian đó là một cái không gian trống rỗng, và em chiêm nghiệm lại cái không gian trước đó mà mình thiền á, mình thấy có gì đó là rất là tương đồng, và mình nói ồ, có thể là một cái không gian mà mình đã từng gặp rồi. Thì khi mà bắt đầu mình ngồi thiền lại á, thì trong lúc mà chưa đi vào thiền á, thì mình chỉ ngồi chơi giống như một người bắt đầu chuẩn bị thôi, tâm mình để rỗng lặng như một cái vị thiền sư đó hướng dẫn á, thì tự nhiên có một cái gì đó nó bao trùm hết không gian, một cái gì trùm khắp mà rất là tĩnh lặng, rất là bình yên. Và kể từ cái đêm hôm đó, ngày hôm sau nói với bà xã của mình á, ủa em với nếu vậy thì cái việc mình giận hờn thì mình đâu có ảnh hưởng tới mình đâu, thì cái việc giận thì nó cứ diễn ra thôi, rồi mình chỉ nhìn nó thôi, mình đâu có ảnh hưởng gì cái việc của mình. Và lúc đó bà xã mình cũng không hiểu, thì đúng là mình mới trình bày với một vị thiền sư đó, thì thiền sư nói đó, vị thiền sư đó chỉ chúc mừng thôi, nói là chúc mừng con đã thấy, mà mình cũng không biết là thiền sư nói về cái gì, nhưng mà thiền sư hiểu được là khi mà mình giận á, mình chỉ trở về cái không gian đó mà mình quan sát thôi, và khi mình nó giống như mình trở về một cái sóng, cái biển gì đó, hay là trở về cái không gian hư không mà mình nhìn mây, nhìn thời tiết thay đổi gì đó, nó không có ảnh hưởng gì tới mình nữa. Thì không biết đó là phải không gian mà anh Trí đang đề cập đến hay không. Không biết các bạn ở đây có ai trải nghiệm cái không gian đó chưa? Nhiều lắm đúng không? Nhiều. Khi mà chúng ta thiền á, thì nó có một cái khoảng khắc gọi là thiền định. Nghĩa là ở đó chúng ta không có cái suy nghĩ gì hết. Không còn cái cảm xúc, không còn gì hết. Không còn mình luôn. Chả biết mình đâu, giống như lại mình nói là trong giấc ngủ vậy đó. Nhưng mà khác chút xíu. Cái thiền định đó là cái nhận thức của chúng ta nó rất là rõ. Thì cái mà em vào xong em sợ á là cái đó. Nghĩa là chúng ta ngồi xong rồi cứ cho nó nhẹ nhàng buông suy nghĩ, cái hồi nữa nó vào không gian đó. Không gian mà suy nghĩ đã đi nghỉ rồi. mà thường á, cái này á nó tùy theo người. Có người là làm không được. Người làm không được tại vì cái máy vi tính họ chạy nhanh quá. Cái máy vi tính não á nó cứ quen tạo hết cái này tới cái khác, tạo hết suy nghĩ này tới suy nghĩ khác. Nó không có nghĩ, nó không có gọi là trở về cái trước khi suy nghĩ được. Ở giữa mỗi suy nghĩ chúng ta có một cái khoảnh khắc. Từ suy nghĩ này qua suy nghĩ khác nó có không gian đó. Nếu mà không có cái không gian đó, nó càng ngày càng dài đó. Thì nó sẽ... có nghĩa là khi mà mình gọi thiền định đó là mình trải nghiệm cái không gian đó. Chỉ là như vậy thôi. Chỉ là cái không gian trước khi có cái suy nghĩ nào hết. Hoặc là sau hết mọi suy nghĩ. Nó là như vậy. Cái mà bạn nói không biết có cái người này người kia khác nhau không, nhưng mà nó đều như vậy hết. Nó đều là cái không gian đó hết. Nhưng mà cái hình thức cảm nhận á, nó có thể khác. Tại cái mà mỗi lần chúng ta bước vào cái trạng thái đó nó cũng đều khác, đúng không? Mỗi lần em bước vào cái trạng thái đó, cái em nhận biết nó, cái màu sắc đó nó khác, cái hình thù nó khác. Khác nhưng mà mình biết nó là đó đó. Nó là cái không gian không có suy nghĩ gì hết, nhưng mà cái không gian mà cái gì cũng có thể đang diễn ra và chúng ta đang trải nghiệm cái gì. Chúng ta đang trải nghiệm cái dòng chảy của vũ trụ. Chúng ta trải nghiệm cái đó đó. Ở trong cái không gian mà không suy nghĩ đó là sự rung động của vũ trụ đang là như vậy đó. Thì nếu mà cái mục đích của thiền á là để có cái trải nghiệm đó. Mà cũng là một cái mục đích. Cũng là cái mục đích để mà chúng ta nói ok, để trở lại cái không gian mà ok, không có suy nghĩ là như thế nào. Có nghĩa là đó là chúng ta, đúng không? Cái đó là mình thực tế. Còn cái suy nghĩ đó là những cái sản phẩm mà nó cứ chớp nhoáng hết này tới kia thôi. Giống như là nãy mà chị nói về cái Internet đó, đó là cái Internet. Còn những cái suy nghĩ là những cái clip, đúng không? Những cái clip YouTube. Đang hiện ra những cái hình YouTube, đang hiện ra những cái thông tin Facebook kiểu vậy. Nhưng mà cái Internet là chúng ta đó, là chúng ta trải nghiệm cái đó. Thì nói cái dòng chảy vũ trụ là như vậy. Nhưng mà cái thiền định đó, nó khi mà chúng ta bước gần với cái không gian đó thì cái sự tỉnh thức nó giống như là cái cây sắp nở hoa. Khi mình gọi tỉnh thức có nghĩa là không phải là đang thiền, có nghĩa là đang dậy, đang mở mắt, đang ngồi chơi, rồi cái nó mọi thứ nó thành cái không gian đó. Mọi thứ nó trở thành cái không gian đó. Bởi thế nên có người bạn bởi thế nên cái nhiều người cho rằng thiền là để được tỉnh thức. Ok. cũng được, không nhất thiết nhưng mà cũng được. Thiền là một phương thức để mà tập thành cái thói quen. Tập thành cái thói quen để chúng ta có sự sống như vậy. Có cái sự sống khi mà mở mắt đi ngoài đường, khi mà làm chuyện hàng ngày, là để sống cái không gian như vậy. Có nghĩa là cái không gian như vậy là để là cái không gian thoải mái nhất của chúng ta có thể trải nghiệm trong cuộc sống này. Thì ở cái không gian thoải mái nhất á, nó giống như là một cái cây á, mà chúng ta trồng á, mà đất tốt, nước tốt, phân bón tốt, nắng tốt. Khi mình ta trồng cây hoa đó, mà như vậy đó, thì cái cây đó nó sẽ nở hoa. Chứ không có nhất thiết là chúng ta làm gì để cho nó nở hoa, chúng ta làm cái không gian đó nó tuyệt vời nhất, thì thiền hay là sao để tập sống như vậy, để tập sống cho cái không gian hàng ngày của mình nó như vậy, thì từ từ nó sẽ trở thành cái điều kiện để cho cái cây đó nó nở hoa như vậy thôi. Nở hoa là trúng số vũ trụ đó. Anh Trí với đại sinh là nói về cái trạng thái mà thì mình nói ngược lại trạng thái đó là trạng thái thức, trạng thái mà mình đang hàng ngày sống mình đó. Thì hôm bữa có tuần trước anh em mình có trò chuyện với lại một nhóm bạn á, thì bạn nói một cái câu rất là hay, trong một cái khoảnh khắc lơ là của tâm trí thức tỉnh. Là tại vì trong cuộc sống hàng ngày của mình á, là gọi là gần như á là tâm trí nó vận hành liên tục và suy nghĩ này chưa xong là bắt đầu là suy nghĩ sát tới, nó cứ nối đuôi. Mà người ta nói là một ngày là một người bình thường có 6.000 suy nghĩ, mà phần lớn là 99.9% là không đầu không đuôi, không để làm cái gì mà lặp đi lặp lại nữa. Tôi nhớ có lần đi Myanmar, bước qua một cái đền thờ, thấy có một cái cô hướng dẫn viên dẫn đoàn đi, ở đây là cái gì, ở đây là kia, bắt đầu hướng dẫn vậy. Thì sau này muốn biết là thậm chí họ phát triển đến mức độ mà thu âm sẵn luôn vô trong cái máy á, bắt đầu bước vô cái cửa đeo vô tai á, bắt đầu đi 10 bước nhìn tay phải cái này cái kia, đi thêm 5 bước nữa bên tay trái này cái kia, kiểu như vậy á. Thì chợt nhiên nhận ra là hình như nó cũng có một cái hướng dẫn viên, nó không phải là ngoài kia, nó phải là trong máy mà ở trong đầu mình á. Và cái hướng dẫn viên đó nó vận hành luôn luôn. Nhìn ông này cái hướng dẫn gì đây, tên Johnny Trí Nguyễn, rồi diễn viên điện ảnh, rồi cái diễn giải như vậy đó. Nhìn ăn rồi bắt đầu diễn giải, rồi đẹp trai xấu trai gì đó, nó được nhìn mọi thứ, mọi sự vật sự việc đều là có hướng dẫn viên á, điều diễn giải rồi ý nghĩa, rồi mình cho rằng đó là cái người đó. Mình cầm ly cà phê này, mình nghĩ là đây là ly cà phê, ly thủy tinh, đó là kiến thức về nó. Nhưng mà thực sự á, nó đâu phải là nó đâu, nó chỉ là cái tên gọi, nhưng mà mình cứ nhầm liên tục như vậy á. Thì quay lại cái chuyện mà hướng dẫn viên đó, thì hồi nhỏ ở quê cũng có một cái anh á, đẹp trai cao ráo mà đi ra ngoài đường lúc nào cũng nói, tự nói bản thân mình á, nói là tại sao tụi bay hại tao, tao sẽ trả đũa, rồi đi ngoài đường nói mà cuối nó. Thì mấy đứa nhỏ như hay chọc ông điên, nhưng mà ông điên này vô hại. Mình nghe nói là do ảnh hồi xưa học cũng giỏi lắm, mà do bị hại cái gì đó thành ra như thế. Đến năm hai mấy tuổi là không đi làm ở công ty, thì trong một lần đi ăn trưa trên đường về văn phòng á, thì trong đầu mình cũng có cái giọng nói đó, cũng có nạn nhân và cũng có cái ý định trả đũa. Vậy hóa ra mình cũng điên à, y chang ông điên mà mình gọi hồi nhỏ vậy, chỉ khác nhau là người ta nói ra thành lời của mình lại trong đầu mình thôi. Thì cái giọng nói mà nãy mình ví là cái hướng dẫn viên đó, liên tục và không ngừng nghỉ. Và cái đó là từ đâu ra? Ví dụ như trong giấc ngủ không mơ là không có cái đó, và trong trạng thái mà anh sinh kể cũng không có sự diễn giải đó. Như trẻ con mới sinh ra làm gì có sự diễn giải đó, mình nhìn vô là mình thấy hoàn toàn ngây thơ, hoàn toàn. Nhưng mà lớn lên bắt đầu có suy nghĩ, rồi bắt đầu có kiến thức về nó, cái này đúng con, cái này không được con, bắt đầu kiến thức đúng rồi sai. Mọi kiến thức đó mình ăn vô đầu, thành ra là cuộc sống này á là mình gọi là sống với kiến thức thì cuộc sống thôi, chứ không thật sự sống. Thì trong một lần gọi là lơ là của tâm trí, trong một khoảng trống lơ là bất chợt cái nó có một cái trạng thái nhận thức mà không phải là tự suy nghĩ, gần gần giống như anh xin mô tả này đó. Trong cái trạng thái mà mình ngủ á thì phần lớn mà mình ngủ á, nhưng mà hiếm người nào mà tỉnh thức trong giấc ngủ. Nhưng mà trong trạng thái mà sống hàng ngày mình tỉnh thức á, mà chỉ cần nó có khoảng trống, nó có khoảng trống trong cái suy nghĩ đó, thì hóa ra là trước giờ mình nghĩ những thứ mà mình nghĩ nó không phải như vậy. Thì nghe tới đó xong thì có nhiều người hỏi là thế có phương pháp nào có phương pháp nào để thực hiện cái điều đó hay không. Thì khi mà nói tới phương pháp á, thì thường mọi người hay có một cái cách gì đó cho tất cả mọi người, cái cách gì đó thực hiện con đường nào đó cho tất cả mọi người. Mình rất là, nhưng mà mình không rất thích câu nói của thầy Viên Minh đó. Nó không có con đường cho tất cả mọi người, mà chính cái cuộc sống của mọi người á là con đường. Sau khi mình nghe kể ra mà những người thức tỉnh như anh Trí hay là một số người khác, thì chính cái đời sống của các anh á là khiến cho anh thức tỉnh. Ví dụ như anh Trí là trong trạng thái mà không phải là ngồi thiền, nhưng mà trạng thái đánh võ, mà anh kể là ví dụ suy nghĩ cái là bị đánh, thành ra là trong trạng thái là phải không suy nghĩ, tỉnh thức, đây là tỉnh giác, chứ còn suy nghĩ cái bị đập lên. Ngồi thiền thì không suy nghĩ thì suy nghĩ tới không sao, còn đánh võ là suy nghĩ tới là bị đập. Thiền cao cấp á, cao cấp. thiền có phạt. Rồi xin có nói về cái Eckhart Tolle, thì ổng cũng là cái người mà đau khổ rất là nhiều. Ổng đau khổ đến mức độ mà ổng không muốn sống nữa. Trong cái đêm đó ổng nói là I don't want to live with myself any longer. Thì ổng nhận ra là ai với myself là tất tất. Có nhiều bạn hỏi là nhiều khi người khổ quá thì khó tỉnh thức hơn cái người ấy. Không phải, nó không phải như vậy. Nhiều cái nói Eckhart Tolle là người rất là khổ, có khi mà cái khổ đến mức độ mà tột cùng khổ chịu không nổi nữa. Thì khi đó là cái nguyên liệu đó. Và đời sống của mỗi người ở đây mình không cần phải bỏ đi hết rồi phải đi theo một con đường nào đó tất giống ai, không cần. Mà mình tính cái cuộc sống của mình. Nhiều người hỏi là có vợ có con thì có cản trở tỉnh thức hay không. Nó là cản trở, nhưng mà nó cũng là cái nguyên liệu. Đời sống của mỗi người là hoàn hảo để cho mình thức tỉnh. Bây giờ thì mình không biết đâu, nhưng mà khi mình thức tỉnh xong rồi mình nhìn lại á, là nó có những cái điểm mà nó nói, và lúc đó nó make sense, nó mới mình hiểu ra. Có cái này vui lắm nè, em nói đi. Dạ, cho em xin nói một xíu. Rồi, nói đi. Tịch thu cái micro của anh kia lại kìa. Dạ, em... để dưới bàn được rồi em, để dưới bàn được rồi, khỏi cầm. Đây, theo cái đầu lông rồi đó. Lần thứ ba là em cũng tới đây chia sẻ luôn. Lần đầu tiên á, khi mà đến đây á, thì lúc về tự nhiên buồn lắm, buồn mà tới chừng đi mà đi đường á gặp đá thì khi thấy dấp cho té chơi chứ không thèm né nữa, không biết sao á. Thì bây giờ em mới hiểu là cái lúc mà bữa trước ngồi đây á, là khi mà mình cố gắng mình ngồi lên đây để mình nói cái gì đó, mình đang tìm một cái gì đó, giống như mình bị lạc lõng, cái cảm giác mình như thế nào, bị lạc lõng như cuộc đời này quá, sao mình cái cảm giác vậy, mình đúng hay sai, rồi đi đến đây giống như tìm đồng bọn vậy á, rồi đi về, tới lúc mà ngồi tới phần sau của chương trình á, thì em cảm giác là giống như mình đang bị một cái gì đó nó đè lại rất là nặng, nó giống như một cái bây giờ em hiểu là nó một cái vòng bản ngã mình á. và mình đang nằm, đang chìm trong một cái vòng đó, thành ra mình không có thoát ra được. Chứ như mình lúc đó mình biết đó, nhưng mà mình không biết làm sao để mà phá vỡ cái đó ra. Thì cứ rồi tới chương trình thứ hai thì đó chơi nó không, mình không có mang cái ý định gì hết, thì nó lại khỏe, nhẹ nhẹ nhàng chỉ ngồi chơi thôi. Thì tới một ngày thì em đi ăn, thì tình cờ là em cũng ngồi nhớ cái phần gọi tên mà anh chia sẻ, thì cũng ngồi nhìn cái bàn, cái ly, cái chén. Lúc đó cái mình nhìn cái nhìn cái chén thì trong đầu mình nó nhảy ra hai chữ cái chén, nó có cái giọng nói trong đó. Và và khi nhìn qua cái muỗng thì trong đầu mình cũng có chữ cái muỗng trong đó. Thì tức là nhìn một cái gì á, mình trong đầu mình có cái giọng nói, cái tư tưởng của mình nó phát ra cái giọng nói hoặc là cái hình ảnh gì đó về cái sự vật đó. Thì lúc đó anh thấy cái chuyện đó, và bây giờ ok, đang rảnh, đang ngồi đại món, cái chơi cái trò là nhìn qua đây, tới cái chén cái thấy gọi tên cái nhảy qua, nhìn tiếp cái ly, cái gọi tên nghe cái ly cái nhảy vậy, mình cứ làm hết một vòng vậy. Cái một thời gian thì em phát hiện ra giữa vòng một và vòng thứ hai á, cái vòng thứ hai là như cái khoảng cách mà để cái giọng nói nó phát ra, nó lại nó có cái khoảng cách dài hơn xíu, tức là ở giữa nó có cái khoảng lặng. Và từ cái khoảng lặng bắt đầu em đá hai ba vòng chơi cho mày mỏi luôn, chơi khoảng bốn vòng, bốn năm vòng gì đó. Cái tự nhiên em chợt nghĩ ra cái thấy được cái gọi là cái gì đây. Ý tưởng là cái câu hỏi trước khi cái chén cái ly nó phát sinh đó, thì có cái câu là cái gì đây nó ở phía trước. Thì ngay lúc đó mình nhìn thấy được cái tư tưởng mà nhất ngay lúc đó, thì mình buông được cái những câu hỏi đó ra, buông được cái vai mình đang đi tìm đi hỏi đó ra. Thì lúc đó mọi thứ nó lại sáng trở lại. Và em ăn một cái dĩa cơm đó mà được trọn vẹn với nó. Nhưng ăn mình nghe được, mình biết cái mùi vị nó rõ từng vị như thế nào. Và ăn nghe được cái tiếng luôn bên trong mình nó nhai rồi nó như thế nào, nó thật sự rất là êm. Và mình không có cái gì gọi là đưa thấy miệng mình đang nhai, tức là mọi sự nó diễn ra nó như vậy. Và em thấy được cái tư tưởng, chỉ cần mình thấy được cái tư tưởng nó chạy á. Và lúc đó em phát hiện ra cái đó là khi mà mình mọi thứ trên đời, ví dụ mình đang ngồi đi, không khí hay mọi thứ đều chuyển động cả, ngay cả bàn này nọ thì các anh cũng có chia sẻ rồi, và ngay cả cái tư tưởng của mình đó, nó cũng đều chuyển động, gọi là nó sinh lên nó diệt liên tục. Và khi mà mình bắt được cái gì đó, khi mình ví dụ một cái vui cái buồn gì đó mình đang nghĩ tới và mình chìm trong đó, thì thực sự là nó ở quá khứ rồi. Mình đang không có coi như là niệm nó sinh diệt liên tục, mà khi mà mình nghĩ một cái gì đó, dùng cái đầu để mình nghĩ á, thì nó đã thuộc về quá khứ rồi. Và khi quá khứ thì nó đã, mình đã chìm trong cái ảo tưởng của nó rồi. Thì cái cách của em cảm nhận là làm sao để mình ở trong cái hiện tại đó, và tức là mình bắt nguyên cái dòng tư tưởng nó đang chạy, thì làm sao mình ở cái đầu tiên, cái lúc nào cũng mới, cái hoàn cảnh cũng mới. Thì em thấy là nó có một cái gọi là cái thái độ, cái như cái tư tưởng gì đó mình phát sinh như thế nào, nhưng mà nó, mình sẽ có một cái thái độ về cái sự việc đó. Và khi mình nhìn ngược lại cái thái độ đó mà chìm vào trong cái thái độ đó luôn, tức là mình không có thái độ gì nữa, nó là một sự không biết diễn tả sao ta, nó là cái nhìn để thấy mọi cái như vậy, mà mình không có sự thái độ, không có đưa một cái thái độ bất kỳ vào cái sự việc đó. Khi mà vô trong trạng thái đó là khó tả thôi. Người nói tả về cái ly cái chén thì dễ tả, còn cái trạng thái nó khó tả lắm. Và ý của Nam vừa chia sẻ rất là hay. Phần lớn mình là mình với cuộc sống á, nó ở trên bề cạn lắm, chỉ có tên gọi, vài cái đặc điểm ý nghĩa vậy thôi. Giống như là nãy mình kể là đi du lịch á, ví dụ vô đền thờ thì đi hết vòng xong rồi là biết về thông tin về cái đền thờ đó, nhưng mà có một cái trạng thái khác mà mình tận hưởng cái đền thờ. Mình bước vô, mình chưa cần biết về thông tin đó đâu, vô thôi, mà trong trạng thái tĩnh lặng á, tĩnh lặng bắt đầu mình cảm nhận nó có một cái trường năng lượng của xưa, nó có một cái sự kết nối mình với đền thờ đó, và nó wow, đã đó. Rồi sau đó ok, về lật clip net hay là nghe ai đó thêm một vài thông tin về cái đền thờ đó, thì là như vậy là cũng đủ trọn vẹn rồi. Ở trong cuộc sống như vậy, như Nam vừa kể xong á, là ngồi ăn mà chỉ có tên gọi dán nhãn không mà ăn nó không có sâu. Nhưng mà khi mà bỏ qua cái tên gọi dán nhãn đó thì bắt đầu ăn thì nó có một cái cảm nhận rất là sâu. Và khi đó nó mới là tận hưởng. Chứ còn khi đó nó mới là tận hưởng. Chứ còn mình sống ở mình thường thấy chán, thấy cái gì nó cũng quen thuộc, cái gì nó cũng nó có gì đâu. Có ông chú kia xuống thác nước 5 phút xong lên, ở sao nhanh vậy chú? Trời ơi, biết hết rồi, có gì đâu. Thì đó, nó chỉ có vậy thôi. Vì nó có gì đâu. Thì cuộc sống mình vậy, có gì đâu, có gì mới đâu. Nhưng mà mình bỏ qua những cái gọi là bề mặt đó đi. Thì mình, wow. Và khi đó thì nó mới gọi là cái sự sáng tạo. Sáng tạo không phải là mình làm ra tác phẩm gì vĩ đại hay là nghiên cứu gì ghê gớm. Nhưng mà sáng tạo là mới. Mỗi khoảnh khắc cuộc sống mình là mới, và khi đó mình mới có sự tận hưởng thật sự. Và em cũng xin chia sẻ thêm xíu là nói nãy giờ thì nghe nó bay bay vậy á, chứ thật sự là quay trở về cái thực tế là có nghĩa là đi trong một quá trình là em mới phát hiện ra chuyện đó. Thì cái quá trình phát hiện á, là thật sự là không phải mình biết về bên ngoài nhiều, vũ trụ có cái gì hay là cái gì, mà thật sự là mình hiểu về chính mình á, hiểu về bên trong mình á, có những cái cảm xúc như thế nào, có những cái nỗi buồn gì, và không né tránh nó, mà mình phải chấp nhận nó và đối diện với nó, chấp nhận nó, có một sự chấp nhận để từ cái hiểu chính mình á, giống như mình cho bản thân một cái cơ hội á, thì cái bản thân mình á, nó cũng cho mình cái cơ hội để mình phát hiện ra những cái điều đó. Chứ không phải là ok mình cứ đi tìm rồi nhờ cái trí này á, mà mỗi khi mà mình bỏ qua những cái cảm xúc, bỏ qua những cái tình thương, bỏ qua bản thân mình để mình đi tìm nó thì nó không thật. Chỉ khi nào mình thật sự mình hiểu về bản thân mình, hiểu được những cái khổ đau, những cái nỗi gì mà mình đang còn cất trong bản thân mình cho nó bước ra và mình đối diện với nó. Và khi mà hiểu bản thân mình hơn á thì mình nhìn sự vật, nhìn mọi thứ á, nó lại rõ ràng hơn. Mà đôi khi những cái hoàn cảnh, những cái người bạn mà tiếp xúc với mình á, đôi khi mình cũng hiểu được phần nào. Mà chính nhờ cái hiểu này á, thì mình có được một cái tình thương đối với giữa người với người với nhau. Mà nó là một sự rung cảm. Chứ không phải là đôi khi là gặp nhau, mình thấy nhau khổ á, thì chỉ cần một cái ôm thôi. Chứ không cần là ok, phải kể hết câu chuyện rồi vỗ vai rồi năn nỉ ôi bạn ơi đừng buồn nữa, không cần. Mà khi mà cái tình cảm nó phát sinh rồi á, nó là một sự cảm nhận. Và Nam cảm nhận là giống như anh Huấn có nói là nó là một cái sự trực nhận, cảm nhận từ trái tim và từ bên trong nó, hay mình dùng là trực giác á, chứ không có phải là mình lý trí với nhau, mình hiểu về vấn đề với nhau. Thì nó là một cái sự hiểu về chính mình nhiều hơn là mình đi tìm những thứ bên ngoài. Và càng hiểu về chính mình thì Nam thấy càng tiếp xúc với những cái sự thật về cuộc đời này, càng rõ hơn được những cái cuộc sống này, bớt được cái những cái ảo tưởng. Và ảo tưởng thì nó như đa số là mình cũng do mình dựng, chỉ cần hiểu về chính mình hơn, cho bản thân mình cơ hội thấy gì bên trong mình, và đặc biệt là cảm xúc của mình tôn trọng đó, và không có phớt lờ nó. Có một cái từ mà chỉ thấy ở trong tâm linh hay dùng đó là chấp nhận. Các bạn chắc nghe nhiều sách chia sẻ đúng không? Chúng ta nên chấp nhận cái này cái kia nọ. mà trong chia sẻ Chí hình như là chưa bây giờ dùng cái từ đó, bây giờ nói là chấp nhận. Về cái từ đó đó, khi mà chúng ta nói là à mình nên chấp nhận cái hoàn cảnh này, chấp nhận hoàn cảnh kia, có vẻ là chúng ta đang đưa nó vào một cái phán xét đây là tiêu cực, người ta mới chấp nhận, đúng không? Nhưng mà thử đừng có đưa nó vào phán xét tiêu cực, thưởng thức nó đi, cái gì nó đến với mình á đều tuyệt vời cả. Mình sẽ thấy như vậy, từ từ nó sẽ như vậy, không phải sao? Mình ngồi đây nè, tới giờ này ngồi đây nè, không phải tất cả những cái quá khứ mà mình đã trải qua đó, nó đều có cái giá trị của nó sao? Đúng không? Tới ngày mình ngồi đây là tất cả những cái gì đó quá khứ mà mình đã trải nghiệm đó, nó đều có giá trị hết. Tại sao không thưởng thức nó mà phải gọi nó là chấp nhận, giống như là nó là một cái sự lỡ có gì đó. Đúng không? Nó lỡ diễn ra thôi, chấp nhận nó đi. Phải. Nó tuyệt vời lắm, nó chỉ không bao giờ lặp lại, nó không bao giờ lặp lại cái gì đó, bất kỳ cái gì mà nó đang diễn ra đó, nó tuyệt vời như vậy đó. Thưởng thức nó thử đi, đã lắm, không cần phải chấp nhận. Cái gì vậy? Thưởng thức đi. Mưa hả? Ok, thích đi, thử đi. Đang chuẩn bị cho cái sự kiện gì đó quan trọng lắm, mưa à, ok. Chấp nhận hả? Không, không có chấp nhận. Thưởng thức thử đi. Hay lắm. Hay là đang chạy xe té, thử thưởng thức đi. Đã lắm. Chỗ này anh nhà nghề luôn nè. Người té xe nhiều nhất Việt Nam. Có nghĩa là đó giờ chứ chưa bao giờ phải dùng tới cái trạng thái chấp nhận. Tại chứ cho cái trạng thái chấp nhận đó là cái trạng thái tồi nhất của người tỉnh thức. Có nghĩa là chúng ta không có cái còn sự tự do nào hết ở trong đó, nên thôi chấp nhận đi, đúng không? Nhưng mà không, tất cả những gì nó đến với mình là do mình chọn hết. Mình chọn đi hướng đó nên mình gặp cái chuyện đó, đúng không? Mình chọn cái chiều hướng này nên mình gặp cái chuyện này, có nghĩa là mình đã đi và đây là cái kết quả của cái nhân của mình, đúng không? Trở lại cái nói nhân quả nữa, là nhân là mình, chứ không phải nhân là cái mình làm. Cái mình làm á là quả của mình à, nhân là cái bánh bao, mà nhân á là cái giữa đó, chứ không phải là nhân là cái trung tâm đó. Là khi mà chúng ta nói mình thích thưởng thức cái cuộc sống này à, mình muốn thưởng thức mọi thứ tuyệt vời của cuộc sống này một cách hay nhất có thể, thử vậy đi rồi coi cái gì nó đến. Nó chỉ là thứ tuyệt vời đến mà thôi. À, còn nếu mà chúng ta, cái nhân của chúng ta mà à ghét, buồn, giận, tức, hận, trả thù, cảnh tị, cái nhân của chúng ta mà vậy thì tất cả những hành động khác của chúng ta, câu nói, suy nghĩ, bất kỳ cái gì nó cũng như vậy thôi. Cái đó là quả, tất cả những hành động, câu nói, suy nghĩ gì đó là quả của nhân. Mình là nhân, duy nhất chỉ có một nhân thôi. Và mình chọn cái chuyện đó, mình chọn à thưởng thức mọi thứ đi, thì bất kỳ cái gì tới à thưởng thức, mình chọn cái đường đó rồi là nó tới để mình thưởng thức đó. Nó đơn giản vậy đó, đối với Chí nó chỉ dễ vậy thôi. Đó là trạng thái mà tận hưởng mọi thứ xảy ra, tận hưởng, lúc đó không phán xét là cái gì xấu cái gì tốt nữa. Đó là cái gọi là cái đó hiển nhiên của người tỉnh thức. Mà có cái là với những cái trạng thái mà bình thường á, những người mà bình thường là tâm trí của mình nó hay có cái thói quen kỳ lắm. Nó hay cái thói quen nó không có chịu. Ví dụ như cái buổi sự kiện này đi. Đếm giờ, đếm phút tới buổi sự kiện. Nhưng bây giờ cũng đang đếm giờ, đếm phút. Đi về. Ở đâu cũng được, chứ không chỉ ở đây là nó không chịu. Cái kiểu như vậy. Lúc nào thì được, chứ không phải lúc này. Ví dụ như là thường có tâm trí kháng cự. Ở sân bay là trong ngồi đợi trong lên máy bay á, mà ngồi trong máy bay là phải trong đợi làm sao để xuống, nó có gì là phải khoảnh khắc tiếp theo và cái sự kiện tiếp theo, thành ra là chấp nhận, trước tiên là chấp nhận là mình đang ở đây cái đã, à, mình chấp nhận để cho nó khỏi kháng cự tiêu cực. Chứ thật ra là nếu mà cái trạng thái mà tận hưởng á, mọi thứ đều đẹp. Không có lần kể trạng thái mà cầm cái ly này. Cầm cái ly này mà tuột tay nó rớt xuống phải. Không, cái mình nhìn xuống thấy wow, đẹp dữ chả. Sau đó nhìn đẹp rồi mình lấy cái chổi với lại cái quét tém tém tém lại thấy cũng vui. Tém lại quét. Thường là tâm trí nó sẽ mắng nhiếc. Sao mình sao sơ ý thế? Cái ly uổng quá. Rồi mình sao cực thế này rồi phải quét rồi coi trình miếng chai giảm. Thường là nó sẽ diễn giải theo kiểu đó. Nhưng mà mình là tận hưởng danh trí nói là mình tận hưởng là mình không có cái kiểu đó nữa, không có tiêu cực, không có chấp nhận, không mắng nhiếc đó. Em có câu hỏi về cái tận hưởng danh trí. Cái đấy nó đến một cách tự nhiên sau khi tỉnh thức hay là do cái tâm trí của mình bảo là ok bây giờ mình phải tận hưởng, quên đi hết tất cả mọi thứ để tận hưởng. Thật sự là mọi người đang tận hưởng và mọi người đang giả bộ thôi. Đó là sự thật của tỉnh thức đó. Khi mà tỉnh thức chúng ta nhận ra là không có ai cần cứu cả, không có ai cần phải cứu độ cả, họ đều đang tận hưởng. Sáng nay em vừa đọc được một câu của một cái thiền sư cũng nói một câu rất hay. Giá như mà thế giới là bớt đi những ý tưởng thì cứu khổ ấy, thì sẽ có nhiều người bớt khổ. Chính xác, chính xác. Là tại cái ý tưởng mà cứu độ á, cứu độ thì phải sinh ra cái thế giới để mà mình được cứu độ. Đó là mình tạo cái thế giới đó. Và mình thấy nó sai, mình thấy nó sai và mình truyền thông đó là sai. Truyền thông viết sách giảng giải sai rồi cuối cùng nó sinh sách. Như nãy chứ sẽ trở lại cái bản chất của chúng ta là rất là thích chơi, rất là thích trải nghiệm hết cái này tới cái kia. Nhưng mà các bạn xem cái trải nghiệm nào đã nhất? Cái trải nghiệm mà mình không biết là mình đang xem phim thì cái phim nó sẽ hay nhất, đúng không? Cái trải nghiệm mà mình không biết mình đang chơi game thì cái game đó nó sẽ hấp dẫn nhất. Thì chúng ta đều đang vậy hết, đều đang vậy hết. Một là chúng ta đang chơi game. Ví dụ một người đang trải nghiệm một cái trò chơi của họ đi. Họ không muốn biết về tỉnh thức. Không muốn biết. Lại nói ê. Giống như là em đang xem một cái phim tình cảm. Xong rồi cái anh chàng bồ của cái cô nàng diễn viên đó trong phim đó chết. Cái em còn khóc sướt mướt. Đúng không? Đã lắm. Cái có một người tới, ôi khóc cái gì phim đó, quạnh à, đúng không? Bây giờ những người đang thích chơi cái game của họ lại nói, ôi cái mày tỉnh thức đi, quạnh à. Đây, rất là thích tham gia, không có vấn đề gì cả, tham gia hết, là hết cái game thì thôi, chơi chán thì thôi, hết phim thì hết. Nó không có đi đâu cả. Cái sự nhận biết của chúng ta chưa từng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cái gì cả. Chúng ta không thật sự khổ. Chúng ta chỉ trải nghiệm cái khổ mà thôi. Chúng ta không thật sự đau. Chúng ta chỉ trải nghiệm cái cảm giác đau là như thế nào thôi. Mất mát cũng vậy. Chúng ta không có thật sự mất mát cái gì hết trơn á. Chúng ta không có cái gì để mà mất mát. Trong cái giấc ngủ chúng ta có cái gì đó. Không có cái gì hết trơn á. Mà đã. Nên tất cả chúng ta tạo ra để trải nghiệm cái đó thôi. Chúng ta không mất mát cái gì. Tại vì cái là hình ảnh trên màn hình. Nó không đi đâu. Nó đi đâu cũng không sao. Tại nó sẽ bắn ra cái màn hình. Mình muốn bắn cái hình ảnh gì kha kế là nó sẽ ra cái màn hình kế thôi. Cái hình ảnh đó nó chỉ là tạm thời cho sự trải nghiệm này. Thưởng thức đi không sao. Mà mình biết mình đang coi phim cũng được. Mình biết mình đang chơi game cũng được. Hoặc mình không biết cũng không sao. Nên ai cũng đang tận hưởng. Ai cũng đang tận hưởng. Không phải là tới sau khi tỉnh thức mà luôn luôn như vậy đó. Kiểu anh nói nó trải nghiệm, nó toàn tâm toàn ý vô cái trải nghiệm. Toàn tâm toàn ý vô trải nghiệm à. Thì đã đúng rồi. Thì nó có những cái khoảnh khắc gọi là xem phim mà chúng ta quên là chúng ta đang xem phim. Đúng không? Như vậy phim nó mới hay. Nếu mà chúng ta đang ngồi coi mà ngồi tính toán này kìa. Đoán kết quả của phim này kia không hay. Ngồi quên là có mình đây luôn. Oh, phê quá, hay quá, đúng không? Gọi là làm thế nào tỉnh thức, không có làm thế nào hết á, đang tỉnh thức rồi, ai cũng vậy hết trơn á, chỉ có là đang chơi game này chơi game kia thôi, nên không cần phải làm cái gì cả, không cần làm. Còn những người mà giống như ở trong cái giai đoạn mà đạo Phật gọi là thanh văn á, có nghĩa là họ đang hết thích cái game này rồi, mà họ quen cái thói quen đó, quen cái thói quen chạy đó, thì phải đi tìm một cái kiến thức để sao mà không chơi game đó nữa, à, để sao mà pass cái game đó. Anh Chí thì anh nói bây giờ cũng là chơi game tỉnh thức. Phải xử game ra mới ngồi đây mới vui nhá. Sạch. Tại chi mà sống mấy ngàn năm trước thì nói Đức Phật cũng vậy. Hôm nay em nghĩ có khi Đức Phật kia liên nhít bàn rồi thì chán thì quay lại chơi tiếp tục game. Cái nếu mà mình nhìn cái anh Chí nói cái game nó cũng hay á, game hay là cái mà trước anh kể cái tôi á, cái vai diễn á thì cũng tương tự như vậy, mỗi cái game như vậy cũng có thể là một cái vai diễn, mà nó không phải là một cái vai diễn, nó có thể là một giai đoạn như thế mình thích chơi game đó, giai đoạn khác mình hết thích rồi, mình chuyển qua cái game. Hồi nhỏ thì có thể mình chơi đồ hàng, chơi rồi nhỏ xíu nhớ chơi đồ hàng không, rồi cũng con gái thì ở nhà chuẩn bị cơm rồi đi làm về giống như cha mẹ vậy. Mà hồi nhỏ mình chơi á là mình biết mình chơi thành ra tận hưởng á, đang xây tòa lâu đài trên cát phật cái biết là đang chơi nên tận hưởng vui vẻ, lớn lên mình cũng chơi, thật ra cũng chơi mà cái game nó khác một tí, cũng cha mẹ kết hôn con cái sự nghiệp, nhưng mà mình quên là mình đang chơi, khi mình quên mình đang chơi nên thành ra mình khổ. Khi mà chúng ta mình chơi rất là say mê, khi bố mẹ bảo về cái thì mình về, bây giờ chơi rồi thì bố mẹ bảo về vẫn tiếp tục là giận dữ và chơi tiếp. Không chịu. Không chịu. Dạ em chào anh Chí, anh Huấn. Dạ tất cả mọi người ở đây, em thì em đến ở An Giang. Em đến từ An Giang, ở miền Tây. Thì nãy giờ nghe mấy anh nói thì em cũng thấy mình chơi cũng khá nhiều game đó. Thì giờ em xin kể lại cái quá trình mà tỉnh thức của em. Thì lúc trước là em một con người mà đi theo tôn giáo. Thì nói chung là em làm tất cả mọi thứ, từ cúng lại rồi ăn chay ngồi thiền niệm Phật rồi làm từ thiện, em đều làm hết và rất là năng nổ. Nhưng mà cái giai đoạn đó thì bên trong em thì nó cũng lu su bu lắm. Có một lần mà em nói chuyện với một người chị mà chỉ một câu nói mà nói đi động tới em thôi là em đập nát cái điện thoại iPhone của em đó. Và cái giai đoạn đó là như thế. Thì trải qua một thời gian làm em thấy nó cũng có cái gì đó nó chưa thỏa mãn em. Vậy em mới đi đến một cái trải nghiệm khác, đó là một cái giai đoạn thần thông. Thì cái giai đoạn thần đó thông cũng, em. Dạ, cũng rất là thú vị. Nó, giai đoạn đó là em có thể là biết trước những điều xảy ra nè. Rồi có thể cầm tay một người nào đó, em có thể biết được những căn bệnh trong người đó chẳng hạn. Nó nhiều cái lắm. Nhưng mà cái bên cạnh đó thì em thấy bên trong em nó vẫn vậy, nó không giúp em được an nhiên tự tại ha, mà nó còn gây cho em có một số cái hệ lụy, như là có một cái ảo tưởng em là một cái đấng cứu thế nào đó và với một cái nhiệm vụ rất là thiêng liêng, và suốt ngày em sống với cái đó đó, và em sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi thứ, bỏ vợ bỏ con bỏ gia đình để em đi làm cái đó. thì trải qua cái giai đoạn đó, thì trong cái giai đoạn đó em cũng vô tình là gặp cái clip của anh Trí là mới ra, thì em coi, sau khi em coi xong thì em thấy nó quá khác với cái những gì em trải nghiệm đi, quăng qua một bên không có quan tâm tới. Nhưng mà cũng chính sau một năm đó, khi em chán cái kia rồi thì em vô tình em đang ngồi tivi thì em gặp cái clip của anh Trí nó hiện lên, thì em vô cái clip tỉnh thức của anh, thì em tỉnh thức ngay cái lúc đó luôn. Cảm giác giống như là em được sinh ra lần thứ hai á. Em sinh ra lần thứ hai. Kể từ cái giai đoạn đó là em vẫn sống như là một người bình thường. Nhưng mà cái bên trong của em nó hoàn toàn khác hẳn. Cái trạng thái nó khác. Cái sự mà phân biệt tốt xấu, đúng sai, thiện ác đối với em nó không còn gay gắt như lúc trước nữa. Mà nó rất là nhẹ nhàng. Em tại vì em nhìn nó là cái bản chất nó không khác nhau và nó đều có một cái giá trị. Và cái thứ hai em cảm thấy ở cái sự tỉnh thức đó là cái tình yêu thương nó rất là trang hòa với tất cả mọi người, mọi thứ xung quanh. Cái thứ ba nữa là em thấy một cái sự màu nhiệm của nó là cái sự thông thái. Em không biết sao mà nó đến với em, và đôi khi có những cái tình huống gì đó thì có thể ai nói cái gì đó em sẽ nói ra, em sẽ giải thích cho họ mà em chưa hề chuẩn bị gì cả. Thì em muốn nói, ổ sự thông thái đến từ đâu? Mà sao em thấy có thể nói mà nhiều người họ nói ổ mày sao cái gì mày cũng biết hết trơn vậy? Thì em cũng cười cười, em không biết sao mà. Và cái đặc biệt là hằng ngày thì em bán đồ ăn, thì ngày nào em cũng rửa chén. Thì trước khi xưa đó thì em rửa chén đối với em là một cái nghĩa vụ, một cái trách nhiệm em phải làm hàng ngày. Thì sau khi tỉnh thức rồi thì em rửa chén mà em thấy nó đã. Em ngồi em tận hưởng cái rửa chén mà nó cảm giác nó đã cực kỳ. Nhiều khi mấy chị nói ồ sao không ai rửa tiếp, nó có mình nó rửa thấy tội nghiệp nó quá, khổ nó quá, nó khổ đầu sướng. Đó. Em nhìn tất cả mọi thứ nó tuyệt vời lắm. Tất cả mọi thứ em nói sao nó tuyệt vời quá. Rất là tuyệt vời. Và tận hưởng, cái cảm giác của em hiện tại là tận hưởng mọi thứ. Và đối với em là thật sự mà nói thì một ngày, hai buổi cơm tẻ đối với em là phải nói là tuyệt vời. Em không đòi hỏi gì thêm. Đó là cái trải nghiệm của em. Hiện tại là em như thế, và hình như trong lòng em nó không còn cái thắc mắc nào hết. Cho đến hiện tại. Thì đây là lần đầu tiên em đến đây thì em muốn trực tiếp nói với anh Trí, anh Huấn là lời cảm ơn chân thành đã chỉ cho em thấy được, biết được chính mình và quay trở về với chính mình. Cảm ơn mọi người đã. Đó là một chia sẻ xuất sắc luôn, quá hay luôn. Tại vì nhiều bạn như vậy lắm, nhiều bạn sẽ có những cái hết cái trò chơi mà chúng ta gọi là đi tìm hạnh phúc ở trong vật chất á, thì chúng ta sẽ có cái trò chơi đó ở trò chơi thần thông, đúng không? Chúng ta phải muốn có cấp bậc được đạt thần thông này, đạt thần thông kia, nhưng mà một hồi á nó cũng y chang như cái trò chơi kia, nó không có, nó không có cái chân phúc, nó không có cái được cái sự thoải mái này, nó không có được cái đó. Thì chúng ta sẽ bước sang cái không gian này nè, cái không gian mà trong một số đạo giáo gọi là hội Long Hoa. Mọi người hỏi hội Long Hoa là gì? Hội Long Hoa là cái không gian của người tỉnh thức. Hay là trong tiếng Anh thì mấy các bạn hay chia sẻ là cái thế giới 5D đó. Nhưng mà nó luôn có chứ không phải là nó mới hiện ra. Nó luôn có, ai muốn bước vào thì bước vào thôi. Có nghĩa là nó luôn sẵn sàng. Chứ không phải là phải cần một cái sự chuẩn bị gì hết. Mình hết thích cái trò chơi vượt qua nỗi khó này rồi. Tại chúng có nỗi khó mới có trò chơi. Đúng không? Không có khó thì không có trò chơi. Nên tất cả những cái gì mà chúng ta làm á, nó đều thực hiện trong thế giới này, nó khó hết thế này tới kia, người ta nói là trò chơi mà. cũng như là tất cả những cái game điện tử nó có lên level, nó có khó thì chúng ta gọi là trò chơi. Tới chừng nào đó chúng ta nhận ra chơi hoài cũng vậy, không có đi tới đâu cả. Nó chỉ là hết level này tới level khác, hết level này tới level khác. Ok, thôi. Mục đích của cuộc sống là gì? Đúng không? Thường người ta đặt, tôi là ai? Vũ trụ này là cái gì? Tại sao có? Vân vân. Thì khi đó là cái nghĩa là cái khoảnh khắc mà chúng ta nói không chơi trò chơi này nữa. Chơi trò chơi này nữa. Tôi phải nhận ra mình là cái gì? Tôi là cái gì mà có khả năng chơi? Có lẽ cái đó là cái sự giác ngộ đầu tiên của một con người nào bất kỳ ha. Mình đang chạy theo một cái dòng chảy của trò chơi, cũng hấp dẫn theo kiểu nó, chúng ta trong đạo giáo gọi là vô minh, nhưng mà nó vô minh có nghĩa là không biết mình đang chơi thôi, nhưng mà hấp dẫn. Rồi xong chúng ta bước tới cái giai đoạn đi tìm cái câu trả lời đó, xong rồi chúng ta nhận ra cái đáp án, nhận ra cái đáp án. Sau đó nó sẽ có những cái mà trong đạo giáo gọi là lậu hoặc hay là cái nghiệp, đúng không? Cái mà chúng ta đè nén là xưa giờ á, chúng ta nói chúng ta ghét này nhưng mà chúng ta không đánh nó đâu, tại vì đó là sai nên chúng ta nén. Chúng ta ghét con này nhưng mà không chửi nó đâu, tại vì cái đó là sai, nén ra tất cả những cảm xúc đó chúng ta nén ở trong đó. Thì khi mà tỉnh thức, cái mà chúng ta nén không có đi, nó còn y nguyên đó. Khi mà chúng ta nhận ra không gian tuyệt vời đó, thì cái mà gọi là tiềm thức á, tiềm thức là cái từ bây giờ đúng không, hồi xưa gọi là nghiệp lực hay là lậu hoặc cái gì đó thì gọi, nhưng mà đó là tiềm thức, nó nằm mà nó không có hiện ra, chừng nào đối cảnh nó mới hiện ra. Bây giờ chúng ta ghét một cái cô nàng đó từ nào đó, ghét một anh chàng đó từ nào đó, nhưng mà nó không có nổi phình phình đây hoài, chừng nào mà gặp lại mới ra. Thì sau khi tỉnh thức chúng ta phải sống trong cái không gian để mà chúng ta lôi hết mấy cái nó có đối cái cảnh, gọi là đối tất cả những cái cảnh, để mà cái tiềm thức nó được ra thì cái những cái đó nó khá là nặng, nó còn khổ hơn cái khổ trước đây nữa. Tại những cái đó là những cái khổ đè nén, đúng không? Những cái mà chúng ta gọi là không thích đè xuống, nhịn nhượng nhịn nhượng nhẫn nhục. nhịn nhượng nhẫn nhục là làm bơm, làm đủ lâu thì là làm bơm nguyên tử. Nó không phải là một cách giải tỏa, đúng không? Khi mà tỉnh thức thì chúng ta nhìn thấy cái đó là nó trò chơi, chúng ta đã tạo cái đó ra, một cái suy nghĩ đó ra, chúng ta nén đó xuống. Khi mà cảm nhận được như vậy thì nó giải tỏa, đúng không? Nó đi. Đi hết thì nó sẽ thành đó. Rồi rửa chén cũng được. Nó không còn cái gì đó để mà đưa ra cái khổ nữa, không có cái lý do gì để khổ nữa, nó không còn. Có nghĩa là cái gì cũng đã hết, cái gì cũng đã được hết. Tùy theo, nhưng mà chúng ta muốn chọn trải nghiệm buồn chút xíu cũng được. Trải nghiệm cãi lộn mà, trải nghiệm quýnh lộn, trải nghiệm cái gì cũng được, nó không có nằm ngoài cái không gian của Thượng Đế. Cái gì cũng không có nằm ngoài cái đó hết, đúng không? Không nằm ngoài không gian của tâm, cái gì cũng tuyệt vời cả. Nhưng mà không có bị gọi là mắc kẹt á, không có bị giống như là bị làm, nhưng mà biết là chúng ta thực hiện để trở vui. em tên gì? Cảnh, chia sẻ câu cảnh rất hay. Hay á. Không biết nói gì thêm. Chia sẻ như vậy là cũng trọn vẹn rồi. Anh Trí cũng nói rồi đó. Thì thường là những cái trò chơi, em đã trải qua những trò chơi mà trước đây thì rồi sau đó thành thông. Nhiều người cũng nhầm. Nhiều khi thức tỉnh tâm linh, thức tỉnh bây giờ thì cũng phổ biến, hay là tâm linh cũng phổ biến, nhưng mà nó cũng chỉ là trò chơi thôi. Chứ không phải. Còn thức tỉnh tâm linh là mình trở về với cái người đang chơi. Em chúc mừng em. Mình nói gì nói, nhưng mà cái từ mình viết. Anh Chí cũng hay kể câu chuyện cũng hay. Ổng đệ tử hỏi thầy con thức tỉnh rồi, Thầy nói chưa đâu. Sao ông về? Con thức tỉnh rồi mà ta. Thầy ơi, con thức tỉnh rồi. Chưa. Về nữa, ấm ức. Giờ lần thứ ba lên. Con chắc chắn thức tỉnh rồi. Ông thầy nói chưa. Kệ thầy. Kệ thầy. Đòi ra thức tỉnh rồi đó. Chỉ có bản thân mình là những cái trải nghiệm hàng ngày của mình đó. Mình rửa chén hay là mình nhìn cái đẹp. Cái đẹp không phải là cái đẹp khái niệm, mà là cái đẹp bản chất, đẹp chân lý, cảm giác an yên, rồi cái lòng biết ơn thường trực, cái trạng thái đó là mình sẽ nên dễ dễ kiểm chứng lắm. À. Còn khổ hay không? Hết khổ là tỉnh thức, còn khổ là chưa. Vậy đó. Ví dụ như chúng ta có thể có tỉnh thức rồi nhưng mà chúng ta chưa có giải quyết tất cả những kiềm tiềm thức thì chúng ta phải sống cái cuộc sống để cho nó ra, để cho nó không gian ra. Như tiếng Anh thì nhiều người gọi đó là shadow work, có nghĩa là lấy cái ánh đèn sáng, cái trí tuệ đó rọi vô những cái nơi mà mấy cái hốc cà thó mà hồi xưa cho là tiêu cực á. Mình chỉ có ánh sáng của sự tỉnh thức thôi, nó mới hóa giải cái đó. Thường là mình cũng nghe nói là về cái lập trình ngôn ngữ tư duy, là lập trình lại á, ví dụ như là đang có cái tiêu cực thì mình sẽ làm sao để nó tích cực. Suy nghĩ tiêu cực thì chuyển qua suy nghĩ tích cực, hay là cảm xúc tiêu cực chuyển qua, nhưng mà nó tiêu cực nó vẫn còn ở đó, nó không hết. Gặp cái hoàn cảnh như vậy thì nó cũng lại sinh tiếp. Thì liên quan tới trải nghiệm đó thì mình có cái trải nghiệm đó là hồi nhỏ là mình rất là sợ ma, mà ở quê mà bị nhát ma hoài à, mà coi phim ma nữa, được Phạm Công Chúc Hoa rồi cái phim kiếm hiệp rồi phim cải lương gì đó, mình cứ ma xuống là sợ lắm. Đi ra đường buổi tối là người bấm bóng tí, người sống không sợ ma, chạy phục, mình càng chạy thì ở sau cũng giống như người đang dí mình. Sợ. Lớn lên rồi mình biết là chả có ma nào cả, mình biết, nhưng mà cái năng lượng giống anh Trí vừa nói nó còn ở trong đó, nó bị ép lại á. Thì mỗi lần ở trong cái hoàn cảnh mà một mình ở giữa rừng, hoặc là một mình ở đi ngang nghĩa địa hay là cái gì đó, là nó nổi lên. Nhưng mà mình có cái anh Trí vừa nói ánh sáng của tỉnh thức á, thì mình tạo ra cái không gian trống rỗng như vậy á, thì cái phản ứng này nó nổi lên cái nó đi. Lần sau cũng gặp như vậy đó, cho đến một lúc thì không còn nữa. Bây giờ có 12 giờ đêm ở nghĩa địa hay là bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng không có sinh ra cảm xúc nữa, nó bị sạch rồi. Mình có nên chủ động đưa mình vào những cái tình huống như thế để mình trải nghiệm hay mình không cần? nó sẽ tự nhiên đến. tự nhiên đến à. Mình không có chủ động trốn tránh á thì nó sẽ tự nhiên đến, còn mình chủ động trốn tránh á thì giống như mình cất cái đó, cứ giữ đó. thì cũng trải nghiệm của mình, thường tới cái giai đoạn nào đó chúng ta sẽ muốn trốn tránh, chúng ta sẽ thấy bình thường là thoải mái lắm rồi, không cần phải làm gì nữa hết, ngon lành lắm rồi, có khổ gì chân á. Nhưng mà đối cảnh nào đó thì không có vui, không thích, đúng không? Tại vì chúng ta chưa có muốn thật sự trải nghiệm nó, chưa có muốn thật sự soi nó bằng cái trí tuệ của mình để mà thấy nó chỉ là vô thường thôi. Làm sao để mình có thể cảm nhận được cái trốn tránh, và thứ hai là cái dòng chảy của cuộc sống nó đưa mình đi như thế nào? Trốn tránh là muốn đi lên núi tu. Ví dụ bây giờ không có cái cảm giác này, cuộc sống bây giờ nó mọi thứ nó đều có sẵn hết rồi, nhưng tự nhiên cái thấy chán và thích ngồi tĩnh lặng của mình, thì không biết đấy có phải là cái cảm giác là trốn tránh hay không, thì thích lên trên núi ở một thời gian dài để tĩnh lặng, không muốn nói chuyện ra, thì không biết đấy có phải là cảm giác trốn tránh hay đó là cái tự nhiên bản thân mình ấy. Nó sẽ có một cái giai đoạn đó, nó sẽ có một cái giai đoạn đó. Nhưng mà các bạn xem coi, ví dụ như là Đức Phật hay Chúa Giêsu làm đó, mình đâu có đạo Phật đạo Chúa, đúng không? Họ không có trốn tránh, họ có một cái thời gian để mà họ nhìn ra cái sự thật, xong rồi hả? Không cần phải trốn tránh hay đâu, họ thấy mọi thứ nó đều tuyệt vời cả. Người nào chưa thấy tuyệt vời á thì họ chỉ có nhìn cái tuyệt vời ở đâu thôi. Đó, tuyệt vời đây nè, tuyệt vời là gì nè, thì khi đó nếu mà họ còn thấy có một cái núi tuyệt vời và cái thế gian không tuyệt vời thì họ không chỉ được như vậy, họ không có hướng dẫn được. Họ chỉ nói muốn tuyệt vời hay là núi hết đi. Anh đâu giờ có cái cá nhân anh có trải nghiệm qua cái giai đoạn đúng mà hầu như ai cũng sẽ như vậy. Có cái lúc mà nói thôi lên núi ở đi cho nó sướng. Cái giai đoạn ấy diễn ra cho anh khoảng 2-3 năm á. Ừ, 2-3 năm á là kiểu như ông núi đóng cái tự đóng cái chòi xong rồi ở trong lý tưởng quá mà vậy á rồi lên anh không có lên anh lên thì giờ anh đâu có đây nó có một cái giai đoạn đó anh thì giai đoạn là mình cái tôi của mình á cái mình hay dùng cái tôi hoặc là cái bản ngã thì cái bản ngã nói như thế nào, nó nói là mình là ai, là những gì mình có càng nhiều thì mình càng quan trọng đó. Mình là ai, là những gì mình đạt được càng nhiều thì mình là tôi là ai. Nhưng mà đến một giai đoạn cũng có nhiều người thậm chí là những người rất là có danh tiếng tiền bạc rồi, họ ngồi ở giữa kêu rồi sao nữa, có gì đó nó còn thiếu. Cho dù mình có đạt được cả thế gian này nhưng mà mình có cảm giác giống như là mình đang đánh mất cái gì đó, mình đã đi quá xa rồi, và mình có cảm giác giống như là đây là nếu mình không mình mất cái mình đang đánh mất đó là mình sẽ không bao giờ trọn vẹn được, cuộc sống này nó không trọn vẹn được, không đủ đầy được, thì bắt đó mình mới quay về. Đó là cái giai đoạn mà gọi là sụp đổ của cái tôi và quay lại với cái chính mình, cái bản chất của mình đó. Thì lúc đó nó có khoảng thời gian nó lặng lại, nó quay về tí, giống như là lúc trước là mình đi làm ăn kinh doanh, mình đi ra ngoài đường á thì sao mình nhận ra là chuyến đi nó vô nghĩa, cái mình trở về nhà thì mọi thứ nó tự nhiên nó đảo lộn hết. Trước đây những thứ mà bên tay phải á, bên phải thì nó bây giờ là bên trái. Những thứ mà trước đây bên trái á, bây giờ nó chuyển qua bên phải. Trước đây là mình nghĩ là đi càng xa nhà càng tốt. Bây giờ mình thấy là càng về gần nhà càng hay. Anh trở lại cái chút xíu nữa anh quên. Cái chia sẻ của em. Em tên gì? Cảnh. Cảnh có nói một cái mà nó hấp dẫn lắm. Nó hấp dẫn là mình không biết làm sao mình biết. Khi mà mình được một cái câu hỏi, mà cái câu hỏi đó mình chưa từng hỏi. Chỉ có là một người bạn hỏi mình hay là ai đó hỏi mình câu hỏi gì về không gian tỉnh thức đi. Mình chưa từng hỏi cái kiểu đó, mình chưa hỏi cái kiến thức đó, mình chưa biết cái kiến thức, mình không có cái kiến thức đó. Nhưng mà không biết sao mình biết. Có nghĩa là tự nó sẽ ra, tự sẽ ra đáp án. Thì cái này mình không có, mình sẽ không giải thích được. Mình sẽ không giải thích được từ đâu nó đến. Và nó hay ở chỗ đó, nó thú vị ở chỗ đó. Khi mà chúng ta gọi là chúng ta không muốn chơi game nữa đó, thì còn cái gì hấp dẫn? Còn gì hấp dẫn? Cái đó hấp dẫn. Cái sự huyền bí của sự thật hấp dẫn. Là chúng ta không biết, chúng ta biết cái gì nữa. Anh không có cái gì để biết. Nhưng mà gọi là biết, nhưng mà không có cái gì để biết. Mà hỏi thì nó sẽ ra. Giống như là cái không gian của họa sĩ mà không suy nghĩ, tự có cái bức tranh hiện ra rồi bẻ. Hay là một bản nhạc của người nhạc sĩ mà tự nhiên cái nó hiện ra rồi họ biết à. Thì cái không gian đó nó huyền bí lắm. Chúng ta không có thể nói nó là cái gì được. Khi mà chúng ta không biết nó đó, thì nó hấp dẫn. Nó hấp dẫn vô cùng. Tại vì nó không có cái giới hạn để chúng ta biết được. Chúng ta biết là luôn biết giới hạn. Cái gì mà chúng ta biết á, là chúng ta có thể đếm được biết cái gì. Đúng không? Chúng ta nếu là tôi biết cái này, tôi biết cái kia, tôi biết cái nọ, luôn sẽ có một cái giới hạn. Và biến mấy cái mấy cái mà biết của chúng ta thành mấy cục sỏi dưới đất đi thì giỏi lắm, chúng ta biết hết cái sân này thôi, tất cả những gì chúng ta biết, đúng không? Có cái khẳng định là biết cái gì, nhưng mà sự thật đó nó là một cái sa mạc sỏi, nó không có giới hạn, nên chúng ta không thể biết được. Dẫn cái chỗ là chúng ta không biết. À, khi mà chúng ta nhìn nhận cái đó đó, gọi là biết gì, bình thường mình không có biết gì cả, không biết gì, người tỉnh thức không biết gì hết trơn á. À, sống như vậy là như vậy thôi, chỉ có đối cảnh thì họ biết đang cái như vậy đang diễn ra, có một cái thắc mắc gì đến thì nó sẽ ra cái đáp án, và chỉ như vậy thôi, chứ còn không có phải là à có một đống kiến thức ở trong đầu, đúng không? Có thể là một người học giả, có một kho tàng mà chúng ta gọi là trí thức, đúng không? Người trí thức trong đầu kinh khủng lắm, chúng ta có thể tôn trọng những người đó tại vì có rất là nhiều memory. Nhưng mà cái mà biết được á thì nó giống như là như những cái hạt sỏi dưới đất mình thôi, còn cái mà không biết được thì vô giới hạn. À, chúng ta trở về cái đó là cái nguồn gốc của cái nguồn gốc mà cái có thể nhập vô kiến thức. Cái có thể nhập vô kiến thức thì nó không phải là kiến thức, đúng không? Nhưng mà nó mới là cái sự thông minh thiệt. Chỉ có cái đó là cái thông minh thiệt thôi. Còn cái kia là một cái máy trả bài, đúng không? Cái mà chúng ta gọi là người thông minh á, người có nhiều kiến thức á, thật sự chỉ là một cái máy trả bài thôi. Một cái máy trả bài có rất là nhiều, mới nhiều bài, và có cộng trừ nhân kia, họ có thể nhân cái bài này qua bài này ra cái đáp án, nhưng mà nó không phải là một cái sự thông minh thiệt. Sự thông minh thiệt là cái có thể nhập cái bài vô. Thì cái đó là chúng ta đều có, ai cũng có cái đó, ai cũng có cái có thể nhập bài vô. Đó. Em mình nói gì? Cho em mượn không? Em chào anh và mọi người. Em nói lớn nha. Dạ. Dạ, em chào anh và mọi người. Nãy giờ nghe mọi người chia sẻ thì nó làm cho em nhớ về một cái câu hỏi hiện lên trong đầu em, và cái đó là mình tự trả lời thắc mắc cho mọi người á. Khi mà nhắc tới tự tâm linh á, mọi người thường hay nghĩ nó là một cái gọi như là đi coi bói hay là mấy cái linh hồn, họ nghĩ cái đó là cái gì rất là ghê gớm và nó rất là nó ở đâu trên trời á. Dạ. Nhưng vô tình lại thấy được cái clip của anh Chí là về sự tỉnh thức là gì. Dạ. Sau rồi em mới nhìn cái đứa cháu của em á, nó 6 tháng thôi. Mỗi khi nó đi ra ngoài đường á, nó ngồi im ru vậy nè, nó nhìn xung quanh mọi thứ, nó rất là chăm chú và nó không hề khóc. Nó không hề có một cái nét biểu hiện gì trên mặt nó hết. Và mình và em nghĩ là ồ, thì ra cái trạng thái mà mình tỉnh thức á, nó gần như là mình một đứa trẻ 6 tháng thôi. Dạ. Rồi mình cũng có một vài trải nghiệm như là vào một, đúng như anh nói là khi mà mình lơ đãng một chút thì tỉnh thức nó sẽ gặp mình. Mình sẽ bị rơi vào sự tỉnh thức. Đó là một sáng em đi chợ. Buổi sáng em đi chợ thôi thì lúc đó em chả suy nghĩ gì. Mà tự nhiên lúc đó tất cả âm thanh nó dồn vào hai cái lỗ tai của em. Từ những cái tiếng xe nhất, tiếng cười nói của một ai đó, tiếng xì xào cái gì đó, đến cả cái tiếng động cơ xe chạy. Và mình thấy từng tia nắng mình, có nghĩa là tất cả mọi thứ xung quanh nó dồn vào mình. Và khi mình giật mình ra, mình hỏi, thì nó lại biến mất. Và sau này cứ mình càng cố gắng, mình càng đi kiếm, mình càng dùng cái tâm trí của mình để đi kiếm cái cảm giác đó thì không tới. Nhưng mà mình cứ cần thả lỏng ra thôi, đừng suy nghĩ gì hết. Nếu mà muốn nhắm mắt thì cứ nhắm mắt thôi, thì nó sẽ tới. Thì em nghĩ cái sự tỉnh thức vốn dĩ nó đã luôn tồn tại song song với mình, nhưng mà vì mình cái dòng suy nghĩ nó chạy quá nhiều, nó không cho mình có một khoảng lặng nào đó. Giống chẳng hạn như là ăn cơm, em thấy mọi người hay có cái thói quen là, và em trước đây cũng như vậy, khi ăn cơm hay xem tivi hay bấm điện thoại hay lúc này lúc kia mà mình không có cảm nhận là mình đang nhai cái gì trong miệng, mình đang cái vị ngọt vị chua vị đắng gì hết. Nhưng mà khi mà mình tắt những cái đó đi, mình chỉ ăn cơm, mình nhìn cái tô cơm mình ăn thôi, thì mình cảm nhận có những cái lúc mà sao mà ăn cơm xong mà nó ngon dễ sợ vậy trời. Dạ. Thì em nghĩ là cái sự tỉnh thức nó chỉ là như vậy. Và cái chuyện thứ ba là nãy giờ em nghe mọi người chia sẻ về cái trải nghiệm của mọi người, và anh Trí và anh chia sẻ, thì em dưới này có nghe mọi người nói ủa sao khó hiểu vậy ta, không hiểu gì hết trơn á, ủa cái này là gì thôi. Thì em cũng đã từng như vậy. Khi mà em đọc một quyển sách nào đó, em nghe mọi người nói là sức mạnh của hiện tại rất là hay, đọc thử đi. Em đọc, trời ơi, đọc một trang, đọc đi đọc lại, không hiểu gì hết. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó, khi mà mình đủ, gọi là mình đã sẵn sàng tiếp nhận cái đó rồi á, thì nó sẽ tự động nó vào với mình. Mình càng cố ép, mình càng cưỡng cầu cái chuyện đó thì nó sẽ không tới. Dạ. Thì em nghĩ là mọi người tới đây có những cái chuyện mọi người sẽ không bao giờ hiểu được, hoặc ít có nghĩa là hiện tại mọi người chưa hiểu được, nhưng mà đến một cái lúc nào đó mọi người sẽ hiểu được. Dạ. Thì thật sự là khi mà mình tỉnh thức rồi, nó mình cảm thấy là nó đơn giản lắm. Và hồi đó bạn trai em á cứ hay hỏi là ủa sao ông Trí ông nói cái gì mà sao khó hiểu vậy ta, sao không dùng một cái ngôn ngữ nào đó mà gọi là mình giải mã thành một cái ngôn ngữ của người bình thường để nói. Bình thường lắm. Dạ, đúng. Cho nó hiểu hơn. Mà sao? Hay là do ổng chưa có chuyên về cái vấn đề đó nên là mình không hiểu được. Dạ. Em chỉ đơn giản em nói là hoặc có thể là hiện tại anh chưa sẵn sàng để anh đón nhận cái chuyện đó thôi. Dạ. Nên là cũng không cần phải cố ép cưỡng cầu để hiểu cái chuyện đó. Dạ. Đó là cái chia sẻ của em. Cảm ơn em. Em tên gì? Dạ em tên là Hân. Ngân. Hân. Hân. Hân. À, Hân. Hân chia sẻ hay. Cảm ơn em. Thì cái mà em nói cuối cùng á, mấy anh kia tuyệt vời rồi, không có comment gì thêm. Cái hiểu á, thường là mọi người đang đi nghe thì thường hay đọc sách hay là nghe tỉnh thức hay cố gắng hiểu nói cái gì. Nhưng mà cái sự tỉnh thức thì nó không đến từ cái chuyện mà hiểu của tâm trí đâu. Đúng không em? Nó không phải là hiểu của tâm trí. Nó không phải là trả lời câu hỏi mình đặt ra. Cách đây chắc 2-3 tuần gì đó, có một bạn nhắn tin cho Huấn rồi gặp ở quán nước, bắt đầu soạn ra một clip câu hỏi sẵn à. Vô ngồi mới đem cái ly cà phê vô đâu rồi uống ra xong. Câu số 1. Đọc xong cái thấy mình ngồi im ra. Sao kêu là anh đang suy nghĩ xem để trả lời sao em dễ hiểu hả? Kêu không có ý định trả lời. Câu 2 của ba không có định trả lời. Nhưng mà đến khi em có những câu mà mình thấy là nó cần thiết trả lời mình trả lời. Bởi vì có là anh Trí nói là những cái mà râu ria thứ yếu á, thì hỏi hoài trả lời hoài nó cũng vậy à. Nó cũng thỏa mãn cái tâm trí tò mò và tìm tòi vậy thôi. Nhưng mà những câu hỏi nào mà liên quan tới cái chân lý á, liên quan tới cái bản chất á, liên quan tới cái nguồn gốc á, thì hướng về đó. Nên thành ra là những cái anh Trí hay là Hú nói hay là tất cả anh em nói đây thì nó đều hướng về một thứ thôi. Đó là cái trạng thái của tỉnh thức. Mà mình đừng cố gắng mình suy nghĩ, cố gắng mình hiểu những gì, những lời nói. Mà mình đang hướng về đó và để mọi người trải nghiệm cái trạng thái đó. Nãy giờ hướng ra cho Nam đọc comment mà có một comment là Nam có đưa cho em có hả? Là có bạn hỏi là shop hàng Nhật gì đó hỏi là à, có tới mua hàng không? Về cái bệnh tật á, ví dụ như là bệnh hoặc là tật nguyền á, thì khi bị như vậy thì có tỉnh thức nổi không, có vắng làng nổi được không, cái trong cái sự đau đớn, cái sự mất mát như vậy. Em nghĩ câu hỏi cũng hay mà thấy cũng nhiều người cũng quan tâm tới đó. Thì cái sự đau đớn liên quan tới cái trải nghiệm mà muốn mới chia sẻ đó là cái lần nó đứng lên cái là nó tụt vô đầu cái tốt là cái chảy máu quá trời. Cái chảy máu quá trời thì mình với mình thì nó chảy máu thì mình thấy ồ, máu đầu xong rồi đỏ chứ trời, đỏ hơn máu chỗ khác. Ồ hay á. Sao đâu thì cũng bình thường thôi, thì cũng giống như là những trải nghiệm bình thường thôi, mình không có đặt cho nó một cái ý niệm nào, ý nghĩa nào. Thì có một bạn comment đó là nó phải sinh ra cái nó còn phải có tứ diệu đế chứ, nhưng mà tứ diệu đế nó sẽ không bao giờ tồn tại nếu như mà mình không thấy khổ trong cái trải nghiệm chảy máu đó. Thường mình hay thấy khổ bởi vì máu chảy hay là bị tai nạn hay là sẽ ý là mình sẽ thấy đau khổ, đau đớn rồi mới đau khổ rồi bắt đầu mình mới tìm tới giải pháp đó. Thường là mình thấy là ngôn ngữ của mình là nghèo khổ đúng không? Đói khổ, bệnh khổ, những cái ngôn ngữ mình đi liền vậy đó. Nhưng mà nghèo không nhất thiết phải khổ đúng không? Đâu nhất thiết phải khổ vì nghèo đâu. Đau nhất thiết là phải khổ đâu đúng không? Đau là đau thôi. Cái khổ của việc đau á nó ít hơn là cái khổ của tâm trí mình nó diễn dịch ra cái đau đó. Tại sao là tôi chứ? Rồi bây giờ bị như thế này rồi sao sống được nữa? Bắt đầu có những cái câu chuyện nên nếu mà mình gọi trong trạng thái này thì mình hơi đi xuống một xí nữa. Mình không có nói cái sự tận hưởng ở đây, nhưng mình có thể tạm nói về cái sự chấp nhận ở đây. Thường là mọi người khi mà có bệnh hay là có bệnh tật nguyền hay tai nạn đó là không có chấp nhận. Không có chấp nhận là tại sao sự việc nó xảy ra với tôi, rồi tìm ra nguyên nhân rồi phải trả nghiệp. Giống như là cái bẻ cái đầu vậy đó, là giải máu vậy đó. Thì sáng hôm sau có cô, sư cô, cô nói là tốt đó con, nghiệp cũ đã trả rồi đó. Tốt đó, và ngon rồi đó. Thật ra thì cái đó là cái ý nghĩa thôi. Thì mọi người thường hay có suy nghĩ là sẽ trả nghiệp hay gì đó, rồi bắt đầu là cái khổ đi kèm theo cái sự diễn dịch đó. Và cái chấp nhận ở đây á, nó không phải là cái chấp nhận về cái câu chuyện của nó. Thầy bó nó đúng rồi, số mình là số khổ thôi, mình chấp nhận nó không phải là chấp nhận đó. Nhưng mà tình huống nó xảy ra là nó xảy ra, mà mình không nhất thiết phải cho nó một ý nghĩa nào cả, không cho nó một ý niệm nào cả. Nó diễn ra là nó diễn ra thôi, và mình coi hãy mình làm gì với nó. hồi nãy hồi đó nghe có một cái ví dụ mà mình rơi xuống vũng bùn á, rơi xuống vũng bùn thì mình biết được rằng là thường mình không chấp nhận nó thì mình ở mãi trong đó thôi, nhưng mình chấp nhận là mình đang ở vũng bùn thì mình sẽ tìm ngay lập tức mình tìm cách để mà mình thoát khỏi nó thôi, đúng không? Chứ đang kẹo người ta còn đi tắm bùn đi chơi mà tại sao không có cảm giác đó, thì đó. À thì đang nói về cái anh thôi tóm lại là mình nói nhanh thôi là cái không nhất thiết là phải khổ, và nhiều người á khi mà chấp nhận bệnh tật á họ xem là họ sử dụng, còn lại mình biết mình nghe biết bao nhiêu câu chuyện về những người mà khiếm khuyết hay tật nguyền mà họ sử dụng đó để có thể là trở thành một nhà diễn thuyết, trở thành một nhà văn, một nhà họa sĩ, một cái vận động viên thể thao, và cuộc sống của họ trở nên một cái tấm gương, một cái gọi là khuyến khích những người khác. Bệnh tật nó không có sinh ra khổ đâu, mà chỉ có sử dụng bệnh tật để mà, nghĩa là bệnh tật không phải là sự bất hạnh đâu, mà sử dụng bệnh tật để sống một đời bất hạnh thì nó bất hạnh thôi. Thôi nói nhanh vậy thôi. Là chị thấy về cái bệnh tật á thì chắc có lẽ là không có ai bệnh tật nhiều bằng Stephen Hawking đâu. À. Đúng không? Thế các bạn đây biết Stephen Hawking đúng không? Ừ. Nếu mà nhìn về cái chân phúc, cái sự hạnh phúc của một người á, thì Stephen Hawking không có gì cái đó mà không có. Người sáng tạo, ông là một người làm vĩ đại luôn trong nhân loại, mà ông không có nói như là lấy cái tôi bệnh tật rồi tôi phải khổ cái đó. Nói chung là nếu mà mình ở trong hoàn cảnh nào mình có thể nhìn những cái tất cả những cái con người ở trong hoàn cảnh đó mà sống như thế nào, vẫn có thể là chọn khổ với đó hoặc là không. Đối với Stephen Hawking thì cái chuyện đó rất là đơn giản không? Chọn cái đó là cái nỗi khổ của ông. Tại vì ông thấy ông không phải là cái đó, ông là một cái sự sáng tạo vĩ đại. Ông có thể sáng tạo, ông có thể khám phá. Cái đó là mới là cái khả năng thật sự của ông. Thì đó là một cái mẫu, một cái gương mẫu dễ hơn. Tại vì nếu mà bản thân trí á, mình rất là khó nói với những người có bệnh tật nói không phải như vậy, nhưng mà tại cái đó không phải là cái trải nghiệm của mình không có thể chia sẻ với họ kiểu đó được, nhưng mà mình có thể nhìn cái không gian của những người khác họ đối xử với cái bệnh tật là như thế nào, thì chỉ nghĩ là như vậy sẽ hay hơn. Em có cái chia sẻ là chứ em cũng bận vậy đó. Em bị chào các bạn ha. Em trước là mình bị bệnh tâm lý, nếu mà kể tên là gần như là hầu hết các bệnh luôn đó. Hay ha. Dạ thì nó cũng là một hành trình kiểu cái nghiệp mình trả cái nghiệp của mình thôi. Dạ thì cái nếu mà nói về hành trình á thì dạ còn bệnh không? Dạ hết rồi. Mình trải nghiệm qua cái bệnh khoảng 2 năm thì cho tới lúc mà mình nghe được thầy Thích Nhất Hạnh á, kênh YouTube của thầy Thích Nhất Hạnh á, Làng Mai á, thì mình mới nghĩ là mình cần phải giải tỏa nó đi, kiểu là mình bình thường là mình bỏ cái nỗi buồn mình trong cái ngôi nhà, mình đóng cửa lại rồi mình tận hưởng với nỗi buồn đó mà rất là khổ. Thì thầy mới nói là các bạn phải mở cửa cho cơn mưa pháp nó vào, thì mình cứ nghe vậy đó, mà nghe mà không phải là diễn dịch bởi tâm lý, mà là các bạn phải cảm nhận chứ đừng có để tâm trí tác động. Thì mình theo cái đó mình nghe tới một ngày nó suggest mình qua kênh của anh Trí. Thì tự động thôi, tại lúc đó mình bị mất ngủ nhiều lắm, thì nó tự động suggest qua kênh của anh Trí. Thì càng nghe nó một cái gì nó thôi thúc á, cái nó chuyển kênh, giống như chuyển kênh vậy á. Cái một ngày cái nó khoảng lúc đó khoảng 3 giờ sáng mình không có ngủ được, thì mình cứ ngồi mình nghe thôi. Thì tới lúc nào đó cái nó suggest vào kênh của anh Trí, cái nghe nghe nhiều, thành ra là một ngày đó như là mình không còn biết mình nghe cái gì nữa, mình thấy mọi thứ nó trước mắt vậy đó. Rồi mình khóc, giống như là mình tự rướm nước mắt ra. Tôi cũng không biết diễn tả cái cảm giác nó sao nữa. Rồi cứ thấy mình cứ nghe thôi, từ từ thì cái bệnh mình nó bớt. Mà mình bệnh, mình không có dùng thuốc. Dạ, thì mình cứ ở nhà vậy thôi. Dạ. Thành ra mình mới nói các bạn là nhiều lúc, nhất là người bệnh, những người bệnh tâm lý, là các bạn đừng có giữ cái nỗi buồn. Cái nỗi buồn không phải là các bạn, các bạn là cái mà cái nỗi buồn đặt lên đó. Các bạn phải nhìn vô cái, những cái nỗi buồn đó mà mình cho nó đi thì từ từ nó bớt đi. Dạ, thì từ, nếu mà bệnh nó gọi là bệnh thì là nó tác động với cuộc sống hàng ngày gọi là bệnh, còn nếu mà không thì nó chỉ là triệu chứng tâm lý thôi. Dạ, thì khi mà cái nguyên nhân nó không còn á thì cái quả bệnh nó không có hiện ra trước mắt nữa. Dạ, thì từ từ mình khỏe. Rồi trong song song đó mình có tập thiền nữa, nhưng mà dần dần mình không còn quá quan tâm vào cái thiền. Dạ, thì mình cứ sống như vậy thôi. Dạ, thì gần đây thì có một số cái nghiệp nó quay lại, thành ra mình muốn, mình mất đi cái cảm giác, mình tạm gọi là tỉnh thức đi, thì mất đi cái cảm giác đó, thành ra mình mới đi mình hỏi lại anh Trí với anh Huấn á, là nếu mà ý là mình cứ tìm lại cái cảm giác đó thì không bao giờ tìm thấy hết á. Cái đó là mình thật sự mình nói vậy. Ý là mình có cách nào để mình gợi ý để mình quay lại cái đó không? Hay là chỉ là cứ sống bình thường thôi. Dạ. Yeah. Mong anh Trí anh Huấn trả lời. Bạn nói là cái trạng thái tỉnh thức á, thấy rồi nó mất đi rồi có làm gì giống như đạp cái miệng của anh Trí á, nãy anh Trí nói đó, đạp kiểu mà mình lỡ đạp phải cái mình, ví dụ mình bị xuống cấp vậy. Mình rớt lại cái thế giới hồi trước, và cái càng ngày mình càng muốn quay trở lại thì nó là không được. Cái đó thì đúng, nhưng mà có cách nào, có gợi ý gì đó mình quay lại không, hay là mình cứ việc tận hưởng tiếp cái nỗi buồn? Trước khi trả lời câu hỏi của em thì quay lại chỗ bệnh tật một tí. Thì nãy mình nói với nhau là đời sống của mỗi người là nguyên liệu, cũng như là hoàn hảo để cho người đó tỉnh thức á. Thì mình cứ nhớ tới có người đó là ông San Francisco, Thánh Francisco á. Ông cũng tỉnh thức thông qua bạo bệnh á. Bệnh nghiêm trọng đến mức độ mà có thể chết á. Mà lúc đó thì theo cái mô tả thì ảnh là người mà dạng như là đồng hóa mình với lại cái cơ thể, với tuổi trẻ, với âm nhạc, với cô gái rồi với chơi bời như vậy á. Khi mà trong khoảnh khắc bệnh như vậy á, mình nhận ra rằng là mình không phải là cái cơ thể, mình không phải là cái tôi mà mình xây dựng trước giờ. Tại sao cái bạo bệnh đó là ổng tỉnh thức, nên thành ra là cũng là cái nguyên liệu đối với ổng. Thì chắc là không nói sơ một xíu rồi anh nói về cái chỗ bạn. Yeah. Nãy Huấn có kể về cái bạn trẻ mà cách đây vài ngày có qua đây á. Nói trong một cái giây phút lơ là của tâm trí là mình tỉnh thức. Có nghĩa là mình cái lúc mà mình không suy nghĩ gì hết, mình lơ là của cái chạy theo những cái suy nghĩ này kia là, thì mình mới chui vào cái không gian giới hạn đó thôi. Và mình là cái đó cái thói quen mà xưa giờ chúng ta sống thì khi mà gọi là tỉnh thức, chúng ta có một cái khoảng khắc mà không có bị vướng trong đó, xong rồi lại chui vào cái thói quen đó lại, cũng bình thường, nhiều người bị vậy lắm, không phải gọi là bị nữa mà vẫn còn thích thú với cái đó, chứ không phải là nhưng mà không thích thú. Chúng ta làm cái gì đó là chúng ta đang thích thú tham gia cái đó. Nếu mà không thích thú tham gia thì chúng ta đâu có tham gia. Không thích thú để ghét ai đó thì chúng ta không có ghét. Không thích thú để tức giận á, chúng ta đâu có tức giận. Nhưng mà tại vì chúng ta còn thích thú nên chúng ta còn ở trong đó. Vì khi nào mà chúng ta hết thích thú thì chúng ta sẽ ra khỏi thôi, chứ không có làm gì cả. Tại chúng ta thật chứ hỏi nè, sao mà em mất cái gọi là cái không gian tỉnh thức đó? Tại vì em khám phá không gian tỉnh thức đó lúc mà em đang nửa à, lúc thích thú nhưng mà lúc cũng không, phải nói vẫn còn những cái thích thú của mình ở trong cái không gian. Nhưng mà nó hiện lên mà mình không thích thú thì có phải là đè nén không? Nó hiện lên mà mình không thích thú thì có phải là đè nén lại không? Thí dụ là anh nói là khi nào không thích thú nữa thì mình quay trở lại đúng không? Thì khi dùng tâm trí mình để không thích thú thì có phải là đè nén khác không? Đúng. Hay là mình cứ thưởng thức cái là nếu mà cái cảm giác ghét, cái cảm giác giận đúng không? Dạ, việc đó là mất mát kiểu mà người thân. Mất mát người thân. Mất mát người thân thì chúng ta thường có những cái gọi là tình thương, đúng không? Dạ đúng rồi. Thường có những tình thương với người thân. Thì khi mà mất mát người thân, cái tình thương đó nó sẽ rất là mãnh liệt để nó nảy lên thành những cái cảm xúc như là buồn. Không có sao. Chúng ta thưởng thức cái cảm xúc đó thôi. Tại vì chúng ta biết cái sự, cái cảm xúc á, như là em nói á, là những cái mùi vị tuyệt vời của cuộc sống này. Cái mà chúng ta nếm được cuối cùng của cuộc sống này đều là cảm xúc cả. Thế là cái gì đó, cái cảnh gì đó, nó chỉ là cảnh đó thôi, nhưng mà sẽ chuyển thành cái mùi vị mà cái nhận biết đoán được đó là cảm xúc. Thì nếu mà cái cảnh là mất người thân á, rồi cái cảm xúc buồn ở trong mình nó đưa lên, thì chúng ta có thể thưởng thức cái cảm xúc đó. Tại vì cái đó nó đến từ tình thương, đúng không? Nó không phải là một cái gì đó xấu mà chúng ta phải mất cái này mới được tỉnh thức, mất cái này mới tỉnh thức. Thật sự cái tỉnh thức là cái đang thưởng thức cái đó đó, chứ nó không cần phải không có cái này mới tỉnh thức. Không phân biệt là cái này không được quyền diễn ra thì mới tỉnh thức, hay là không phải loại bỏ những cái này mới tỉnh thức. Cái tỉnh thức là cái đang nhận biết tất cả những cái đó, chứ không phải là nó không có một cái điều kiện phải là cái lý tưởng nào hết. Cần phải là một người ăn chay, không cần phải một người phải có luôn suy nghĩ tiêu cực, không cần phải, không cần. Cái tỉnh thức là cái nguồn gốc duy nhất của chúng ta, cái là chúng ta nên cái gì cũng được, không có cần phải. Mình cứ không mất được, em thật sự không mất được. Nên em không có mất cái cảm giác đó đâu. Em chỉ là đang mặn mà với những cái trò chơi trước đây thôi. Em đã tiếp tục đó, em đang thích những cái, em vẫn còn thích cái kia. Gọi là thích thú đó. Có thể là trong tâm trí của em, em có một cái đáp án gọi là tôi không thích cái này, nhưng mà mình vẫn còn thích. Nó mới diễn ra theo chiều hướng đó. Mình vẫn còn có một cái sự vương vấn với lại cái đó. Dạ đúng rồi, sẽ diễn ra. Nhưng mà nếu mà tự nhiên thì ai cũng vậy chứ. Hay là mình phải biết cái đó thì mình mới buông được? Là tại vì em không cần phải buông cái gì hết để thưởng thức. Không, ý là biết thì nó mới thưởng thức. Em mới, nó mới chấp nhận nó vậy được. Hay là tại chấp vì nhận tự luôn. Em cũng không cần chấp nhận, em cũng không cần phải buông. Em là sự tỉnh thức đang nằm trong cái gì đó em đang trải nghiệm, đúng không? Có nghĩa là mình là cái sự nhận biết đang nằm ở trong cái gì đó mình đang trải nghiệm. Thì cái gì đó mình đang trải nghiệm là sự chọn lựa của mình. Mình đang trải nghiệm cảm xúc gì đó là sự chọn lựa của mình. Mình đang trải nghiệm suy nghĩ gì đó, đó là sự chọn lựa của mình. mình có thể thay đổi suy nghĩ, mình có thể biến cái suy nghĩ về cái đó một cách tiêu cực thành tích cực. Mình có quyền làm chuyện đó đối với lại cái công cụ mà mình gọi là suy nghĩ của mình. Thì khi mình biến cái, mình thay đổi cái chuyện đó đó thì cái cảm xúc nó cũng sẽ thay đổi, và mình sẽ được trải nghiệm cái sự tỉnh thức ở trong mình, sẽ trải nghiệm cái gì đó mình chọn. Còn nếu mình không có quyết định thực hiện cái đó đó thì nó sẽ làm theo cái thói quen hồi xưa giờ mình làm, đúng không? Nó sẽ làm theo cái thói quen hồi xưa giờ mình làm. Mình đối cảnh gì đó mình sẽ đưa ra một cái ý niệm tiêu cực, rồi sẽ đưa ra một cái cảm xúc gọi là bực bội, rồi mình là cái nhận biết trải nghiệm cái cảm xúc đó. Thì nếu mà mình không có tự chọn ha, không, mình không, mình chọn cái chiều hướng khác, nếu mình không tự chọn đó thì nó sẽ theo cái lập trình hồi xưa giờ mình làm, đúng không? Mọi thứ nó đều theo cái lập trình, mình khỏi cần làm gì hết, nó cũng sẽ tự động, trái tim mình tự đập, phổi mình tự thở, mọi thứ nó sẽ tự hoạt động, đúng không? Mình đi mình đâu cần phải tập đi mỗi bước đâu, đúng không? Mình cứ, tại hồi xưa giờ mình đã tập rồi thì nó sẽ thực hiện cái như vậy mà nó làm rồi. Nếu mình chủ động, mình muốn đi cái kiểu khác, thì nó sẽ đi cái kiểu khác. Thì vậy, cái mà gọi là tỉnh thức là em có quyền chọn. Còn cái mà gọi là không tỉnh thức thì em cứ để cho nó tự chậm chạy. Yeah. Liên quan tới trải nghiệm mà mất người thân á, tôi cũng kể cái chuyện có bạn đồng nghiệp buổi sáng vô mặt buồn lắm, hỏi sao buồn em, kêu em buồn quá vì em mất tối hôm qua, mẹ em gọi em sáng nay mà em không có về được, buồn quá anh ơi, mà tại sao người thân mất thì mình lại buồn lại anh? Sao cũng nói là người thân mất mình không có buồn vì người thân mất đâu. Nếu mà hồi bữa hôm qua đó, tối hôm qua đó, vì em mất á, em đâu có buồn. Cái dạ tại em không biết, sáng nay em mới biết. Đó. Là sáng nay em biết, thì những cái suy nghĩ nó diễn ra trong đầu em á, nó khiến em buồn. Chứ không phải là sự việc nó diễn ra thực tế. Nếu sự việc diễn ra thực tế là tối hôm qua buồn rồi. Đúng không? Nhưng mà khi mà nó diễn ra trong tâm trí của mình á, thì lúc đó mình mới buồn. Nên nguyên nhân mà nó buồn á là nó ở trong tâm trí của mình. Sao bạn hỏi câu nữa là ở tại sao lại vì em mắc em lại buồn? Tại vì đó là có thể là trên thế giới này có nhiều bài gì đó ở mắt mà em có biết thì em cũng không buồn. Và bởi vì em buồn là mới là gì của em. Tính cái khái niệm mà của em đó mất đi thì em mới buồn. Và bao nhiêu cái ký ức, bao nhiêu cái nó tràn về và nó diễn ra trong đầu á. Bạn hỏi thêm câu nữa là bạn buồn có gì sai không anh? Thì không, không có gì sai hết. Em hỏi thì trả lời cho thầy thôi chứ còn không có gì sai hết. Chỉ có khi mình biết được cái nguyên nhân của nỗi buồn á, nó diễn ra trong đầu mình á, thì cái biết cái đó mình đi hơi sâu một tí nữa. Nếu mình chưa biết là mình sẽ ở trong cái nỗi buồn đó, biết mình đi sâu thế nữa. Thì khi mình đi sâu, mình biết được cái nỗi buồn như vậy á, thì mình tận hưởng. Nghe tận hưởng này kỳ đúng không? Nghe tận hưởng này kỳ nhưng mà nó không bị cuốn theo. Chính xác là nó không bị cái nỗi buồn cuốn theo. Và khi đó mình cũng không cần phải cho nó một cái tên là nỗi buồn làm cái gì. Mình không cần phải gọi tên. Ví dụ như người thân mà mình mất, mình đứng trước người thân mình mất mà có thể là nó có những cái cảm xúc nó nổi lên và nó diễn ra, có thể nước mắt rơi, nhưng mà lúc đó mình cũng thấy nhẹ nhàng lắm, nó không phải là gọi là nỗi buồn được, nó vỡ òa ra mà nó còn nghe. Khi nhắc tới cái bệnh tật thì em có một cái trải nghiệm hôm qua, tức là khi em đi xe lên đây thì em có một cái sâu răng nó bất ngờ nó nhức lên. Mà nó nhức lên đầu em luôn. Mà em đang ở trên xe thì em không làm gì được hết. Thì thật sự rất khó chịu. Thì em mới bắt đầu em nhắm mắt lại. Em quan sát cái cơn đau đó. Và em cảm nhận. Thưởng thức nó. Với một cái tâm thái là không phán xét nó. mà em cũng không có muốn hết luôn. Thật sự là em không có muốn nó hết. Em chỉ quan sát nó, cảm nhận nó. Thì có một cái sự kỳ lạ là một lát sau, nó dần hết. Cái cơn đau nó dịu xuống và nó giảm đến mức thấp nhất. Nó không hết nhưng mà nó vẫn còn rất là thấp. Thì đó là một cái trải nghiệm của em. Và thực sự là cũng em cũng đã thử cái cách đó nhiều lần. Và em thấy nó cũng khá là hiệu quả. Tức là chúng ta chỉ cần nhìn nó, quan sát nó. Với một cái thái độ không phán xét. Cảm nhận nó. Thì nó lại hết. Mặc dù mình không hề muốn nó hết. Nó cứ diễn ra, mình chỉ nhìn nó thôi. Thì nó lại đi ngược lại. Là cái đó là cái chuyện nhận của em. Cảm ơn Cảnh. À, em trai em tên gì? Khánh. Khánh à. Khánh thì những cái trải nghiệm mà Khánh nói thì mình cũng có nghe nhiều cái một số người là trải qua cái trạng thái trực nhận á, trạng thái của tỉnh thức mà anh Trí hay nói là nhá hà. Nó cũng trải qua, sau đó thì có thể là nó dễ kéo dài. Có nhiều người kéo dài tuần, hai tuần, có người tháng kéo dài. Hai tháng đó thì cái dài, nhưng mà sao về hết là em bắt vào cái niệm em quay lại, đúng rồi, chính xác. Và là không được cái trải nghiệm đó nó đã lắm. Sau đó thì hết cái tôi á, cái tôi nó trở lại, cái bản ngã nó trở lại á, và sau đó mình nhớ cái cảm giác kia dễ sợ. Cái có những người kể là rất là tiêu cực nha, tiêu cực đến mức độ mà trẻ con phòng nó không cho. Trẻ con bồng tới nó ré khóc à. À, nói là cái năng lượng nó nặng đặc quá, nó tiêu cực quá. Hoặc là con vật con chó đó là tới là nó không chịu. Nhưng mà sau trong thời gian mà mấy tuần đó, trời ơi, trẻ con tới ôm rồi. À, chó rồi tới, ăn rồi ăn nó tới, đứng gần à. Đi đụng xe, cái cô trong xe, nhìn cái mặt, thấy sao thương giống mình hồi xưa. Sao kêu, không sao đâu, không sao đâu. Ngay đi qua, con ngồi sau kêu, ủa ba hôm nay thì sao vậy? Phản ứng không giống như thầy thường. Nhưng mà cảm giác hơn hết là cảm giác an yên, không có giận ai, bình yên lắm. Thì sau đó nó cái bản ngã nó trở lại. Nó trở lại thì nhớ và có nhiều người đi tìm. À, mình cũng gặp trường hợp là có người đi tìm và tìm cũng khủng khiếp lắm. Và cũng không ra. Vì cái tìm ở đây á, là nó có cái trạng thái là nó giống như là một cái khoảnh khắc nào đó, nó không phải là ở hiện tại. Mà là một cái mục đích gì đó trong tương lai á, mình phải tìm một cái object, một cái chủ thể nào đó ở bên ngoài mình, chứ nó không phải là ở mình sẵn trong đây rồi. Và mình phải đi tìm, giống như mình mất đồ, mình lạc, đi tìm lại đó. Thành ra tìm hoài nó không thấy, trong khi nó ở sẵn ở đây rồi. Thì nó có những cái một số cái cánh cửa mình có thể trở về. Mình không phải là mình trong tương lai đâu, mình trở về với hiện tại nè. Có thể là giống như là anh Thắng cũng nói là ví dụ như là mình tại sao là mình thích cái sự tĩnh lặng. Thì cái tĩnh lặng đó là cái trạng thái mà cái tâm trí mình nó không còn bề bộn nhiều. Thì cái mà cái tâm trí mình nó gọi là nó lơ đãng á. Tâm trí lúc nào cũng ồn ào, cũng phán xét ấy. Thì mình trở về với sự tĩnh lặng á. Tĩnh lặng ví dụ như những cái phút giây mà ngoài cái công việc bung ra ngoài ra công việc, gia đình, cuộc sống thì mình quay lại về những lúc mà có thể không phải là phải dành ra thời gian phải một tiếng hai tiếng ngồi thiền không cần thiết, nhưng mà bất cứ khoảnh khắc nào mình sao mình ngồi lại trong văn phòng cũng được, hay là mình nhìn một cái cây, ví dụ như trong cái bàn làm việc mình để một cái cây mình nhìn nó, mà mình nhìn trực nhận thôi, chứ không phải nhìn với nó với một cái thái độ là phán xét nó đâu. Mình nhìn trực nhận nó, nhìn nó, nhìn thôi, không cần phán xét gì hết, thì cái khoảnh khắc đó nó sẽ trở về với lại sự tĩnh lặng. Mình cũng hay có cái mẹo nữa là mình ngồi trong văn phòng này cái trưa mà mọi người ngủ chẳng hạn, là mình ngồi thôi, mình lắng nghe sự tĩnh lặng, nghe buồn cười không, thường lắng nghe tiếng ồn, mình lắng nghe tĩnh lặng, khi mình lắng nghe cái tĩnh lặng ở đây góc phòng á, hay là nghe đây có tĩnh lặng, nghe tĩnh lặng, cái chỉ có sự tĩnh lặng mới nghe được tĩnh lặng thôi, còn cái sự ồn ào là không nghe được tĩnh lặng đâu. Thì mình nghe được tĩnh lặng thì cái tâm trí mình nó cũng lắng động, thì có thể là mình sẽ thử một cái cách như vậy. Chỉ có một cái mẹo chữa lành, gọi mẹo cho vui. Tại nếu gọi là nó là cái cách thì nó không có hay bằng mẹo chúng ta thích đặc biệt chút xíu. cũng giống anh tên quên tên em nữa rồi. Cảnh rồi. Giống cảnh vậy, có nghĩa là chúng ta đặt cái sự nhận biết tới cái nơi không ổn. Ví dụ như chúng ta có một cái vai lưng hay gì đó nó đau, ví dụ vậy, ta đặt cái sự nhận biết cái đó cũng không có mong cầu gì hết, nhưng mà chúng ta có thể giúp nó một chút xíu ha, thay vì chỉ à ta coi mày thôi, thay vì chỉ vậy thôi, chúng ta có thể đưa cái tình thương vào. Cái tình thương là một cái vị thuốc khủng khiếp ha, chỉ có đưa cái tình thương vào đó chỉ vậy thôi là ngon lành nhìn lanh nhanh lắm. Các bạn thích thì thật, khi nào bị đau gì đó thử vậy, nó sẽ trở lại trạng thái thoải mái rất là lẹ. Tại chúng ta cũng vậy thôi, bất kỳ lúc nào đi nữa mà chúng ta gọi là nói là chúng ta bị tổn thương á, đúng không, là chúng ta cần cái tình thương. Khi mà có cái tình thương thì chúng ta thấy sướng hơn. Thì cái gì trong không gian này cũng vậy á, trong cơ thể mình cũng vậy luôn, đau đặt sự nhận biết và đưa chút xíu năng lượng tình thương cho dễ, không có gì mà thằng thông ghê gớm. Anh chào Văn, chào anh Trí và thì nghe anh Trí nói cái này thì em cũng có một sự trải nghiệm mới đây gần đây nhất, cách đi 2 ngày thôi. Thì khi mà em lâu nay thì khi mà mình bệnh, ví dụ như mình bị vấn đề trong cơ thể mình đó, thì mình hay hướng ra ngoài là mình, ví dụ như mình biết đó, mình than vãn, mình trách móc tại sao mình lại bị như thế. Nhưng mà khi mà em thì em cũng có tìm hiểu vấn đề mà, có hiểu vấn đề một xíu là về cái tình thương, đặc biệt là cái lòng biết ơn đó. Ví dụ như cách đây 2 ngày thì em có bị cảm trong người, tại vì em rất là mệt và đau cổ nữa. Tự nhiên xong khi đó là mình, thay vì mấy hôm thì cái trạng thái chúng ta là chúng ta hay trách móc, phán xét, thì em nghĩ giống như một cái vết thương đó mà chúng ta cứ ngàn tới chúng ta muốn xoáy nó sâu thì chắc chắn nó sẽ càng đau chúng ta. Nhưng mà khi mà em hiểu ra vấn đề rồi, em do như anh Trí nói đó, gửi cái tình yêu thương vào nó, gửi cái sự biết ơn vào nó, tại vì nó giúp mình nhận diện cái cảm xúc của mình, nhận diện là ít nhất là nó đang hiện hữu trong người mình nữa đó. Khi mà em trong 2 ngày vừa rồi là em bị em ở Phú Yên mới vào mà, thì em cảm nhận ra là đúng cái đó là cái sự chuyển hóa gọi là chữa lành nhanh nhất. Tại vì mình hiểu bản chất nó cũng được sinh ra từ tình yêu thương, tại vì cơ thể mình cũng được sinh ra từ tình yêu thương mà. Đây là mà giống như mình đang đưa nó về một cái trạng thái khởi đầu, cái nguồn của nó đó. Đó, cho nên là em nhận ra là cái đó là một cái sự chữa lành nhanh nhất. Đó là bằng tình yêu thương và cái sự biết ơn chân thành. Nó đã xảy ra với mình. Đó là cái trải nghiệm của em. Xin cảm ơn. Cái là mình có đồng minh. Kể cả những cái vết thương về tâm lý nữa. Trong cái tâm mình á, nó cũng cả như thế luôn, nó không chỉ là vết thương về cơ thể. Có lần là cũng ngồi trên ngắm hoàng hôn xong cái đi xuống đứng dậy thấy rắn lục đuôi đỏ đậu cái cây sâu cái ót á, ồ nó mà nó mổ một phát chắc là đi thẳng luôn chứ khỏi xuống núi. Nó còn có mình à, không ai nữa. Trên đường xuống núi thì mới nhận ra là con rắn mà nó cắn mình á, thì cái vết cắn đó nó không khiến mình chết đâu, nhưng mà cái nọc độc á mà nó chạy vô trong máu này, theo đường máu mà nó chạy vô trong và nó làm cho tim rồi ngừng đập, đó là hệ thần kinh đó chạy vô trong. Mà những cái biện pháp mà sơ cứu tạm thời là biện pháp mình làm sao cho nó đừng cho máu chạy vô trong. Mới nhận ra là phần lớn là những cái vết thương mà người khác mà gọi là gieo cho mình đó, không phải là do là người ta nói như thế đâu, do người ta làm như thế tại nó, thường là không phải vậy, mà bởi vì mình cho phép cái lời nói hay là cái việc làm của họ nó đi vô trong cái tâm trí của mình và nó ăn sâu trong đó và nó làm tổn thương trong tâm lý luôn. Biết vậy mình sao đó cái tình thương và cái đó là cái mẹo. gọi vậy cho nó hấp dẫn hơn đúng không? Mẹo nè, thần thông nè, kiểu vậy. Cũng chiêu trò PR thôi, PR marketing thôi. Nhưng mà Đức Giêsu hồi xưa cũng vậy, ai cũng PR vậy. Giêsu nói tôi sẽ đưa bạn về the kingdom of heaven, đúng không? Cái vương quốc của Thượng Đế. Nghe hấp dẫn quá, nhiều người theo. Thì ra ngoài Giêsu nói là cái vương quốc của Thượng Đế ngay trong bạn. À, nhưng mà cái cách thức là phải hấp dẫn trước cái đã, chứ còn nói là biết chính mình nữa, nghe không hấp dẫn. Nghe không hấp dẫn, nghe thường quá, đường quá. Chính mình biết rồi, khỏi đọc. Đây, vương quốc Thượng Đế rồi ha. Vương quốc Thượng Đế. Về vương quốc Thượng Đế, bảo đảm sell nhiều hơn. Có trong đây có câu hỏi của bạn Mai Hoàng. Là làm thế nào để luôn giữ cho mình trạng thái nghe mà không phán xét, thấy mà không dán nhãn? Chị để làm gì á? Cái nghe hay là cái dán nhãn hay là cái phán xét, nó đều là dụng cụ của mình cả. Cái khả năng phán xét nó là một khả năng. Cái khả năng để nhận định cái gì là cái gì, cái gì là nó thuận hay không, nó có phù hợp lúc này hay không, là một cái năng lực của mình mà. Tại sao chúng ta phải bỏ đi, chúng ta cần, đúng không? Chúng ta chỉ dùng nó hoặc không dùng nó cho cái chuyện gì đó nó thích hợp thôi. Pha ly cà phê, chúng người ta kế bên bỏ nhiều đường đó, thôi thôi mình không có chuộng được, đúng không? Mình dùng suy nghĩ mình nói vậy là quá nhiều đường. Thì bỏ đâu có gì đâu sai. Tại sao phải bỏ đi, nhìn thấy biết thôi. Bạn đó bỏ nhiều đường kìa. Không phán xét kệ. Không cần. Đúng không? Chúng ta chỉ là sử dụng nó theo cái chiều hướng ta chọn thôi. Phán xét thì phán xét, phán xét không có sai, phán xét không có vấn đề gì cả. Tất cả những cái gì trên thế gian này nó có đó thì không có cái gì có vấn đề cả. Vì chúng ta dùng cái kiểu nó không phải là thoải mái, nếu mà chúng ta lại thích thoải mái, có ai thích không thoải mái? Chúng ta thích thoải mái mà chúng ta dùng nó để tạo cho mình cái sự không thoải mái. Mặc dù cái đó là cái rõ ràng là dụng cụ của mình mà, đúng không? Cái kèm thì dùng để cắt dây điện thôi chứ, đúng không? Cái dụng cụ như vậy để cắt ngón tay thì đau. Dao để chặt thịt thôi chứ đâu, cắt ngón tay thì vẫn đau. Thì cái dụng cụ đó mình có thể dùng để làm cho mình không thoải mái, nhưng mà mình có thể dùng để làm cho nó thoải mái. Nên chúng ta đang cần phải giữ, không cần phải giữ giới. Chúng ta dùng cái gì chúng ta thích, chúng ta dùng theo cái kiểu chúng ta chọn. Nếu mà cần phán xét thì phán xét, cần nhận biết thì nhận biết, nhưng không sao cả, không có gì vấn đề, đúng không? Thì có nghĩa là cái đúng chiều á để mà thực hiện á thì có lẽ là mình cứ chọn dùng nó để đưa tới cho mình cái cảm giác không vui, chọn dùng nó theo cái kiểu mà ấy gì đâu sao. Cứ suy nghĩ không sao, cứ phán xét cũng không sao. Để khi nào mà mình thấy cái suy nghĩ đó hay là cái phán xét đó không thoải mái thì mình dừng. Có nghĩa là trí vậy đó. chứ không có đang gồng để mà không suy nghĩ, chứ không có đang gồng để mà không phán xét. Cứ thì thoải mái, à, sao cũng được. À, ok, phán xét sao? Suy nghĩ đúng sao? Không thoải mái, không thích. Có nghĩa là khi mà mình có cái gì đó không thoải mái thì mình nhìn coi cái gì. Và mình thì mình, nếu mà mình nhìn là mình thấy được liền, nó là một cái suy nghĩ mình tạo ra, thì chỉ vậy thôi. Hay là có cái không thoải mái mình đang phán xét về cái gì đó, ví dụ vậy, cất đi, đúng không? Tại nó dụng cụ của mình thì mình cất đi được thôi, cất đi là xong, không cần phải không suy nghĩ, kiểu vậy. Nên vậy thì mình sẽ sống thoải mái hơn rất là nhiều. Bổ sung cái này, có lẽ đây là hai cái thứ góc nhìn, một cái bổ sung thêm cái này là chắc là đây là hai cái hướng của góc nhìn, là một cái hướng nó chỉ nói là ông chủ ở sao nhìn thấy mọi thứ và quyết định mọi sự là nên phán xét, nên gì hay không. Còn cái người kia đó là hỏi đó, là một cái là để tu tập để đạt được tới ông chủ, thành ra hai cái góc nhìn nó thì một người giống như là chưa có thấy được ông chủ, bây giờ tôi phải chấm ngừng phán xét để cho ông chủ hiện ra, rồi cái ông chủ này mới nói là bây giờ muốn phán xét cũng được hoặc không phán xét cũng được. Vậy là cái trạng thái trước thức tỉnh và sau khi thức tỉnh vậy thôi, để muốn nói rõ ra phần đó, đúng không ạ? Một cái cách thức để tu tập, đúng không? Đúng rồi, đây là một cách thức của một cái tông phái nào đó. Hình như có một tổ tinh chiết ra sách tinh tập minh mà không quên, là tổ thứ tư này là quan trọng sai, là tinh tập minh là có các xét hay không? Để không biết mình có cái cảm giác mà một tổ, chỉ nhớ là lục tổ với lại ông gì, không ý chỉ nói là có một cái lục tổ có đặt một cái thơ, và cái ngài gì cũng có đặt một cái bức thơ, đặt cái một cái bài kệ. Nói như là tâm ta là một cái tấm gương, luôn luôn phải giữ cho nó thật là trong sáng, phải chùi rửa, đúng không? Có nghĩa là phải kiểm soát. Nhưng mà Huệ Năng thì không có nói vậy, đúng không? Được tổ. Không có cái gì phải chùi rửa cả, đúng không? Mấy cái đó chi đó thì Huệ, cái mà Trí đang nói là như vậy đó, chứ không có cần phải ngồi đó mà chùi rửa cái đó. À, cái cách đó thì nó sẽ chùi rửa, thì chúng ta đang phân biệt, đang phân biệt là có một cái chúa trời và một cái ma quỷ, đúng không? Một cái diêm dương và một cái bên kia, mình phải đi theo bên đây nè, mình đừng đi theo ông diêm dương đó, nên mình phải chùi rửa kiểu vậy. Còn nhìn nhận theo kiểu chân tâm á, thì nó không có ông chúa trời hay ông dâm dương, nó chỉ có chân tâm mà thôi. Nếu mà chỉ có chân tâm á, thì mọi thứ đều là từ chân tâm mà ra, nên nó không có cái gì sai cả, mọi thứ đều là sự tuyệt vời của vũ trụ. Vì nó ra màu sắc của nó là, nó chỉ là màu sắc của vũ trụ thôi, không có màu này xấu, màu kia tốt. Cái vòng cầu đó, một cái khi mà có mưa mình, chúng ta thấy một 7 màu đúng không, trong vòng cầu màu nào cũng được cả, màu nào cũng tuyệt vời cả, không có màu xấu màu tốt. Nó chỉ là có cái sẽ thuận tiện, có cái sẽ thoải mái, đúng không? Trong lúc này có cái sẽ thoải mái, trong lúc kia thì nếu mà không thoải mái thì chúng ta nói là không chọn, thoải mái thì chúng ta chọn, chứ không có gọi là cái này mới đúng, cái kia không đúng. Thì như vậy thì chúng ta sẽ trở thành có một ông chúa trời và có một ông diêm dương, hai ông đánh lộn với nhau, đúng không? Phải chọn, phải đừng có phán xét, tại phán xét là xấu. Phải đừng có suy nghĩ, tại suy nghĩ là xấu, chẳng phải xấu. Cái phán xét Chẳng có cái gì không mà không phải của chân tâm cả. Là không có cái gì mà không phải của nguồn gốc cả. Không có cái gì mà của cái ông kia cả. Nó chỉ có một ông thôi, chứ không có cái ông Diêm Vương. À, chúng ta nói cái ông, cái đó là của cái ông Diêm Vương. Chúng ta phải lấy của cái ông Chúa Trời. Không phải như vậy. Chỉ có một ông tạo hóa thôi. Và tất cả cái gì sinh ra là cũng của ông tạo hóa đó hết á. Nó không có kiểu ông quỷ. bạn đặt câu hỏi á, bạn Mai Hoàng á, đặt câu hỏi đó là cái người mà đặt được câu hỏi đó rồi á, là bạn đó, bạn biết đang phán xét, đúng không? Cái bạn đặt câu hỏi đó rồi là bạn biết là, à, mình đang phán xét, mình đang dán nhãn, thì nhận diện là mình đang biết cái điều đó, chính là trở về biết rằng là mình đang phán xét, chứ không phải là đừng có phán xét nữa. Ừ. Như vậy là nó sẽ ức chế. Ừ. Hả? Không có gầm gì hết. À, mình đang dán nhãn đó là cái ly, nó tại sao mình dán nhãn đó là cái ly, mình nó rối nữa. Nhưng mà người đặt câu hỏi này là biết là mình đang dán nhãn là cái ly. À, phát xét cô này đẹp quá. Thành ra là trở về với cái tính biết. À, biết là mình đang phát xét như vậy, nó trở về với nguồn cội. Còn nó mình không nên phát xét. Như vậy là lạc mắt nữa rồi. Phát xét thì phát xét. Mà em thấy như là giống như giờ khi mình em biết về cái điện đó, nhưng mà khi đặt mất cái mình bán cái điện đó, nó lại không được. Ý là không biết xét không thì nọ không này nọ đó, thì nó lại không sẽ về được. Cái là nó tại vì cái tâm trí mình nó làm rối thêm. Dạ đúng rồi. Nó kêu, đơn, tại sao mình là phán xét, không nên phán xét đâu, phán xét là sai rồi. Đúng rồi, giống như là cái trạng thái đó, nhưng mà mình thổi cái bong bóng nó bự ra, mình biết cái vỏ bong bóng này, chứ mình không biết cái ruộng, hoặc thật sự cảm nhận cái ruộng bong bóng đó. Đấy chỉ có một trở về mới biết á. Đấy chứ thì nó chỉ đơn giản như nãy chị chia sẻ đó, là có đang thoải mái hay không, chỉ vậy thôi. Nếu mà không thoải mái thì là cái gì đang không thoải mái? Nó luôn là mình đang bám víu vào một cái suy nghĩ, bám víu vào một cái mình đang tạo ở trong lòng. Vậy thôi, không còn gì nữa hết á. Đi rồi, à, có đang thoải mái hay không? Thoải mái, không sao. Nhưng lúc nào không thoải mái thì có vấn đề gì đâu, đúng không? Chúng ta chỉ có nói là chúng ta không muốn có vấn đề thôi. Có nghĩa là Phật nói giác ngộ là làm sao? Giác ngộ là dứt khổ, là vậy thôi. Vậy thì không thoải mái có nghĩa là đang khổ đó. Vậy thì không thoải mái thì có gì? Nhìn thấy à, cặp hết, chứ không cần phải luôn luôn giữ cho mình một trong một cái không gian trong sạch nào đó. Thiên đàng không phải là cái không gian trong sạch đó, nó là cái không gian mà bất kỳ cái gì có thể được chọn lựa. À, bất kỳ cái gì cũng có thể được chọn lựa. Nếu mình muốn cho nó thích, cho nó buồn thì buồn, không sao. Nhưng mà nếu mà mình không cảm giác là mình không chọn cái này, mà mình không chuộng mà mình đang chọn đó, thì có đơn giản vậy thôi, tí vậy đó. nên khỏi gồng mệt lắm. Tại vì gồng là một cách đè nén. Chúng ta có cái cảm xúc đó, chúng ta có cái suy nghĩ đó, chúng ta có cái phán xét đó, nó cái này không tốt, cắt lại một hồi nữa nó trở thành cái tiềm thức, cái mà cái nén cái bơm thôi, đúng không? Nói không, cái đó là xấu, chúng ta phải hay vậy, căng cắt thoải mái à, vậy thôi, nên dễ dễ. Đó là cho em hỏi một câu về cái tỉnh thức anh. Tới đây về hỏi tỉnh thức thôi. Ý là em hỏi là em thấy là ví dụ như tỉnh thức nó, em thấy có nhiều người, có nghĩa là nhiều cá nhân tỉnh thức. Cũng như là nó mang tính cá nhân, cái tỉnh thức đó nó, tại sao nó lại mang tính cá nhân? Cá nhân tỉnh thức hay là cái gì nó tỉnh thức? Như cái tỉnh thức đó là cái gì nó trở nên tỉnh vậy? Cá nhân trở nên tỉnh hay là cái gì nó trở nên nó tỉnh ra? Dạ, ý em hỏi là vậy. Rồi tại sao cứ mấy người tỉnh thức lại cứ cố gắng đi thức tỉnh người khác nữa? Dạ. hay. Tuyệt vời. Cá nhân có tỉnh thức được không? Tỉnh thức là cái sự chân thật ở trong mình, nhìn thấy được bản thân của nó, và nó thấy được cái cá nhân á, hồi xưa giờ á là một trò chơi, chứ không có một cá nhân tỉnh thức. Có một cái cá nhân tưởng là người ta tỉnh thức, chỉ là tưởng thôi, nhưng mà tỉnh thức không phải là cá nhân. Cái thứ hai là người tỉnh thức không có đi cố gắng tỉnh thức ai cả. Tại vì người tỉnh thức thật sự thì thấy là không có ai cả để mà đi tỉnh thức họ. Tại nó đã không phải là một cái cá nhân tỉnh thức, nên nó không có một cá nhân này. Cái sự tỉnh thức đó là cái luôn là đó, cái sự nhận biết đang ở trong mọi người, cái mà đang sinh ra cái này, cái mà đang sinh ra cái đó, cái mà đang sinh hoạt động cái cơ thể này. Cái nhận biết đó hay là cái nguồn gốc đó, nó không phải là cá nhân, nó không phải là một cá nhân. Và cũng một cá nhân cũng không có bao giờ tỉnh thức, chỉ là cái nguồn gốc đó qua cái góc nhìn này chơi đã rồi, nhìn ngược lại mình đây hả? Mình không phải là cái cá nhân mà mình tham gia chơi, mình không phải là cái cơ thể mà ở trong cái giấc mơ, mình không phải cơ thể đó, không ở trong cái giấc mơ mình có cái cơ thể, cái thân thể đó không phải là mình. Tỉnh thức là phát hiện ra mình không phải cơ thể đó, mình cũng chả phải là cái hình tướng của thế giới kia nữa. Nhưng mà cái hình tướng của thế giới kia với lại cái cơ thể đó là do mình tạo ra, là cái sự nhận biết, cái ý thức có thể tạo ra cái thế giới đó và cả cơ thể và cả thế giới đó luôn. Thì cái đó nó không có cá nhân chút xíu nào hết trơn á, có cái gì gọi là cá nhân trong đây hết, mà cũng không có muốn đi tỉnh thức ai. Má hề cần đi tỉnh thức ai cả, tại vì họ, mình không có thấy họ có vấn đề, mình không có thấy ai có vấn đề cả, ai cũng đang vui chơi với cái trò chơi họ. Bây giờ họ tới đây họ vui chơi với cái trò chơi này. Câu hỏi của Phúc Cường hay được, hỏi hay. Cái cá nhân nó nghĩa là cái tôi á, cái cá nhân á, đặc tính của cái tôi đó là nó mang tính cá nhân. Tôi là ai, thấy không? Bắt đầu tả ra tên tuổi, cơ thể này cái gì đó, bắt đầu tả ra thì cái là cá nhân á, mang tính cá nhân á. Mà cái tôi là tách biệt với lại phần còn lại, và tôi phải chiến đấu với phần còn lại. Thì cái cách là như vậy, hoặc là tôi sẽ giúp đỡ phần còn lại. Nó không có người tỉnh thức, nó nhân trí vừa nói nó không có cái tôi, cái cá nhân tỉnh thức, nó không có cái người tỉnh thức. Khi mà còn có người là không có tỉnh thức. Tỉnh thức là trạng thái mà mình nhận ra rằng là nó không có một con người cụ thể tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Có một cuốn sách của Ajahn Chah, không biết các bạn biết tên tựa đề nó không? Của Ajahn Chah, cái tựa đề của cuốn sách đó đó là chẳng có ai cả. Biết sao? À, hay tuyệt vời, hay tuyệt vời. Đọc xong nghiên cứu đọc mấy trang. Đọc xong cái đề mà hiểu là coi như là khó đọc nội dung luôn. À, chính xác. Cuốn sách đó là chỉ nhớ rất là rõ là tại trong cái khoảng khắc mà hai tuần đó đó. Cái hai tuần mà khi mọi thứ nó không có gì ngoài cái không gian tỉnh thức đó thôi đó, thì mẹ chỉ có đưa tặng chỉ cuốn đó, chẳng có ai cả. Đúng, mẹ chỉ nói cuốn này hay lắm nè con. Chẳng có ai cả. Để xuống, không đọc. Cuốn này hay lắm á. Cái cửa đề đó là đã biết nó hay rồi. Mà thậm chí có nói về một người nữa. Một người nữa. Mà đáp cái câu hỏi này rất là hay. Cái câu hỏi của Maharshi, một cái câu hỏi của một đệ tử hỏi Maharshi mà là mình phải đối xử với những người khác như thế nào. Đúng không? Thì Maharshi hỏi là, nói là có người khác. Có người khác. Có nghĩa là ngài đang nói tới cái nguồn gốc của mình đó. Tại vì mình chỉ thật sự là cái nguồn gốc của mình thôi, chưa bao giờ là cái hình tướng này cả. Chúng ta chỉ trải nghiệm qua cái hình tướng này để có cái cuộc chơi này thôi. Chứ còn mình không phải là cái này. Không có cái sự nhận biết của tôi. Cái thi thoảng có bạn comment là tại sao lại giống như cái câu hỏi thứ hai của em ấy, là đi thức tỉnh với người khác á. Ở đây là không phải đi thức tỉnh của người khác đâu. Ở đây chả có ai không tỉnh thức cả. Cũng chả có ai ở đây cả. Mà có trò chơi cho vui. Mình nghĩ rằng là mình chưa tỉnh thức à. Do cái nghĩ đó đó. Bỏ cái nghĩ đó đi là tỉnh thức. Đúng là hết chuyện rồi đúng không? em muốn nói à? Chuyện với bạn xong đi. Hồi nãy thì anh có đọc một cái câu hỏi của một người ở trên shop ăn vặt đó, là bị tật nguyền bệnh tật như vậy thì có tỉnh thức được hay không á. Thì em chợt nhớ lại cái câu nói mà chắc ai cũng nghe cái câu đó hoài luôn. Người ta hay nói là sướng khổ tại tâm. Hồi đó em chả hiểu cái câu sướng khổ tại tâm là cái gì. Dạ. Thì giống như anh nói em là cái sướng hay cái khổ nó giống như là cái nọc nó chạy vào mình thôi. Mình có cho phép nó chạy hay không mà, hoặc là mình tiếp đón nó như thế nào thôi. Dạ. Thì em liên hệ với câu chuyện của bạn bên này á. Thì hồi nãy cái câu của anh nói là gì của tôi, cái đó câu đó thì em nghĩ là mọi người hay tham á, cái gì cũng là của tôi, gì của tôi, ba của tôi, mẹ của tôi, cái này của tôi, cơ thể đó là của tôi, cái gì cũng của tôi hết, đất nước của tôi. Dạ. Nên là có khi mà nên là mình sẽ thấy là ba mẹ mình đối xử với mình nó ví dụ không tốt đi, mình sẽ thấy rất là đau lòng hơn sau cái chuyện là ông hàng xóm đối xử không tốt với mình, tại vì ba mẹ là của tôi. Dạ. Cái đó là vì mình, nếu mà nói một cái từ dễ hiểu hơn là cái từ kỳ vọng. Dạ. Nhiều khi em nói cái từ chấp á, mọi người không hiểu chấp là cái gì, thì em sẽ thay bằng một cái từ là kỳ vọng. Dạ. Mọi người cứ kỳ vọng như thế này như thế kia. Mà giống như anh nói là cái chuyện mà một người nó mất á, nó không có đau, mà mình nghĩ chứ mình biết cái đó là của tôi, không được mất, phải ở đó, phải sống nữa, mất đi là tôi cứ không có thích nên là tôi thấy đau. Thì mọi thứ em nghĩ nó cũng đều có phát từ cái tham của mình. Thì khi mà mình buông nó ra thì mình sẽ thấy nó nhẹ. Khi nào mình cũng kiểu mình thích cái sự hạnh phúc nhưng mà mình luôn lấy cái sự đau khổ vào rồi mình mưu cầu cái sự hạnh phúc, nó rất là vô lý ở trong đó. Xong rồi cứ chạy theo hỏi, trời tại sao tôi khổ vậy, sao người ta hạnh phúc được mà tôi lại không hạnh phúc được. Và em có nghe người ta nói cái câu là trí tuệ nhất là hiểu về chính bản thân mình. Và em nghĩ là đừng mưu cầu gì cái chuyện này khác đó. Chứ khi nào cũng nói là ôi tại sao anh không hiểu em, ba mẹ không hiểu con, cô dì chú bác không hiểu cháu, mình có hiểu mình đâu mà mình đòi người khác là hiểu. Dạ. Cái đó là cái chuyện mà em muốn khi mà anh chia sẻ thì tự nhiên em phát biết rồi đấy. Cảm ơn em. Em ơi, muốn chia sẻ hả? Không, anh đâu nói gì đâu. Em nói đi. Anh có nói gì cũng là nói chơi thôi. Hồi nãy em nghe được cái chủ đề ban đầu của mình, em thấy rất là thích, đó là cái giấc ngủ. Thì em cũng muốn quay về nói một chút. Thì có một người nói là em cũng không muốn nói gì đến đâu, nhưng mà em không có biết là giấc ngủ là một sự thật. Cái đó là ai cũng biết hết, ai cũng phải trải qua hết, nên nó thành một sự thật. Nhưng mà có một sự thật nữa là ai cũng biết giấc ngủ khác cái chết hết. Nhưng mà có ai nghĩ là giấc ngủ nó giống cái chết không? Thì có một ý tưởng rất là lãng mạn như vậy. Nghĩa là giấc ngủ là bạn chết hàng ngày và bạn được hồi sinh hàng ngày. Đó là một cái sự luyện tập cho bạn, cho cái giấc ngủ cuối cùng của bạn. Rồi có một rapper nói là giấc ngủ là anh họ của cái chết thôi. Rất là nhẹ nhàng, còn chết trong lòng một chút thì lúc nào cũng có. Nhưng mà em muốn hỏi là giấc ngủ nó có giống cái chết không? Có thể giải thích rõ hơn cho em. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. Hay. Hay. Và em nói cái ý cũng hay ha. Yeah. Mỗi buổi sáng thức dậy là tái sinh trở lại ha. Yeah. Thì giống như là mình sau mình chết không mình tái sinh vậy đó ha. Yeah. Mỗi lần tái sinh thì em thấy mình sẽ có một cái lựa chọn mà mình thấy rất rõ nha. Mà trong cái trạng thái mà có lần anh Charlie anh kể là anh có một khoảng lặng ở trước cái sự tái sinh đó. Khi anh thức giấc vậy là nó có khoảng lặng vậy. Mà sự khoảng lặng đó là những cái sáng tạo của anh sinh ra từ đó, chưa có suy nghĩ trở về đó. Nhưng mà có thể là nhiều người khoảng lặng đó nó ngắn ha. Mà bản thân mình thấy đây là mỗi lần thức dậy như vậy á là bắt đầu mình tái sinh trở lại, mình tái sinh trở lại với cơ thể này hả, và mình tái sinh trở lại với lại những suy nghĩ, và những suy nghĩ của ngày hôm qua là nó trở lại với mình, với cái nhiệm vụ, với cái trách nhiệm, với cái công việc, với cái mối quan hệ, với tất tần tật mọi thứ là mình tái sinh trở lại. Và đồng thời mình cũng nhận ra rằng là tái sinh nó chả giúp ích được gì hết nếu như là cái nhận thức của mình là như cũ. Nhận thức của mình hôm nay cũng giống ngày hôm qua và ngày mai nó cũng như thế, thì có tái sinh bao nhiêu ngày thì nó cũng chỉ có vậy thôi, đúng không? Chỉ có khi cái nhận thức mình nó khác đi thôi thì cái việc tái sinh đó nó mới khác đi. Thực ra là một trong những cái cánh cửa mà nó trở về với lại những cái anh Trí nói là giấc ngủ và cái chết, nó cũng trở về với đó. Hay là một số trạng thái giống như là trạng thái mà xỉn nhá, say xỉn mà giống như là với những cái suy nghĩ bề bộn, áp lực cuộc sống rồi tiêu cực, hay là mất người yêu, hay là sụp đổ nghề nghiệp, hay là bất cứ một cái nghiệp, cái tâm trí này đè nặng á, mà sử dụng rượu bia vô mà cho nó tê liệt cái suy nghĩ, thì nó ở trong trạng thái dừng suy nghĩ thì cảm thấy thoải mái, cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi sau đó thì ngày mai thì nó là tái sinh trở lại. Thì những cái trạng thái như vậy, thì những trạng thái đó nó cũng giống nhau thôi. Mà có cái là không biết là anh Chí có nghe ai tỉnh thức qua giấc ngủ vậy? Đó. Đó. Anh Charlie á. Anh Charlie. Nhưng mà ảnh là... ảnh... kiểu như mơ mơ màng màng, tỉnh dậy rồi mà chưa có hẳn là tỉnh tỉnh. Vì ở đâu đó nó có cái... ví dụ như mình ngủ hay là trạng thái mình say, có thể là chết chẳng hạn. Hoặc là một số người là thích cái trò chơi mạo hiểm á. Mạo hiểm có, hồi trước mình có coi cái documentary của một cái người đạt hai cái giải vô địch F1 á, Và ông kể là trong cái trạng thái mà 200-300 km giờ là ông thấy giống như ông ở trên thiên đường vậy đó. Đã lắm. Mà sau khi mà hết đua xong ông thấy ông thèm cái cảm giác đó mà không biết đó là cái gì á. Thì những người mà họ thích cái trò chơi mạo hiểm cũng vậy, họ leo núi, họ leo tòa nhà, bởi vì trong trạng thái đó là trạng thái phải là không suy nghĩ mới được, chứ còn suy nghĩ vô là dễ là tích tắc, suy nghĩ vô là không chạy như vậy được đâu, mà không leo như vậy đó. Thì trong khoảng trống của cái suy nghĩ đó, không suy nghĩ đó, thì họ thấy sướng. Nhưng mà thường những người đó thì cũng không thấy ai tỉnh thức. Thì đó là cái, nó phải có trạng thái tỉnh thức, là trạng thái nhận biết là mình đang biết, rất nhiều là ảnh trí. Cái nãy em nói là ngủ nó có giống chết hay không? Thực sự là chúng ta nói về cái chết kia, chúng ta đã sẽ rất là không có trải nghiệm được nó, đúng không? Chúng ta sẽ chỉ có cái khái niệm về nó thôi. Nhưng mà chúng ta có thể trải nghiệm khi không có tôi, cái đó thì rất là đơn giản, đúng không? Và khi không có tôi thì còn lại cái gì? Thì chúng ta có cái trải nghiệm của khi không có tôi nhưng vẫn còn sự nhận biết. À, cái nãy chỉ nói là một cái phần là chúng ta ngủ, có nghĩa là sự nhận biết ở cái trạng thái thanh tịnh nhất của nó, không thèm nhận biết cái gì hết, không có cái gì để nhận biết nhưng mà vẫn nhận biết. Và cái trạng thái nữa là cái trạng thái thiền định, cũng không có tôi luôn, cũng không có tôi trong đó. Nãy có bạn nào đó không có cái gì gọi là tôi hết trơn á, không có cái góc nhìn nữa, nhưng mà có sự nhận biết, có sự rần rần. Thì hai cái này chúng ta đều có thể trải nghiệm và biết là việc chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi về có cái chết không, thay vì chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi là chết rồi đi đâu. Khi mà chúng ta sẽ trở về cái chân thật của chúng ta thấy không có thời gian không gian ở đó. Giống như khi mà chúng ta ngủ, không có thời gian không gian ở đó. Ngay khi chúng ta thiền định cũng không có thời gian không gian ở đó. Nếu vậy thì cái chết nó sẽ đến từ đâu? Đúng không? Nó không có thể diễn ra. Cái chết là chúng ta nói là nó có cái thời gian sinh ra rồi mới chết đi được. Còn cái nơi mà không có thời gian không gian thì sao chết? Thì chúng ta sẽ có cái câu hỏi về cái đó hơn là có cái hỏi về cái chết. Cái câu hỏi về có thể chết hay không? Đó. Nó câu hỏi nó sẽ bị đặt ngược trở lại. Và khi vậy đó thì chúng ta nói à, tất cả những gì mà chúng ta đang trải nghiệm ở đây là theo thời gian và không gian. Tại vì chúng ta đang trải nghiệm cái nhị nguyên. Cái này cái kia nó có khoảng cách thì nó có khoảng cách thì nó mới nó có không gian. Thì có không gian thì nó phải có cái thời gian từ đây đi tới đó. Đó là cái quy luật của trò chơi. Không có cái quy luật đó thì không có cái trò chơi đó. Nhưng mà cái nguồn gốc của chúng ta có thể trải nghiệm và cảm nhận nó không có thời gian và không gian. Như vậy thì không có chết được. Đúng không? Chúng ta trả không có. Nhưng mà cái này có thể chết nè, cái này có thể chết, thân này có thể chết tại nó có khoảng cách từ đây tới đó. Nhưng mà cái không có khoảng cách nó không có. Nó có gì đâu mà chết. Đúng không? Nó không có mình sẽ không tìm được cái hình ảnh của cái gì đó gọi là mình. Nhưng mà mình trải nghiệm được nó, mình trải nghiệm được à, đây là mình. Nhưng mà mình không có cái gì mà nó có thể dịch ra được cái thế giới này mà chính xác được hết trơn á. Chúng ta không có thể nói ở trong cái thế giới nhị nguyên này à, tôi thật sự là như thế nào, nó không giải thích được. Mỗi lần ai muốn giải thích nó vừa hả cái miệng ra là nó tôi là vậy đó, luôn luôn ai cũng vậy hết trơn á. À, nhưng mà mình rõ là mình biết cái gì nhưng mà mình không thể phúng nó ra thành lời cách nào hết trơn á. Mình chỉ có thể trải nghiệm nó một cách chân thật nhất vào đây. Đây. Thì mọi người mà ai mà đã trải nghiệm rồi đó thì có thể chia sẻ các bạn làm cách nào để trải nghiệm, tự trải nghiệm đó, không cần phải quá phức tạp. Tại vì chúng ta làm á thì có nghĩa là làm cái gì đó để có một cái ở trong cái thế giới nhị nguyên thôi. Nhưng mà chúng ta buông hết tất cả những cái chúng ta làm ra, buông hết cái suy nghĩ ra, buông là trở lại không gian không cái gì gọi là nhị nguyên rồi. Có cái hai này thì đó, chúng ta trải nghiệm cái đó, và đó là cái nguồn gốc của mình, thì cái nơi đó không có chết được. Từ đó nó sinh ra cái khác thôi. Cái gì mà sinh ra đó, cái gì mà nó sinh ra đó thì nó chết. Nó có thể rất là ngắn, nó có thể một cái ý nghĩ có thể sinh ra và mất đi ngay tức thì, một cái cảm xúc có thể sinh ra và lát nữa mất đi, một cái cảnh gì đó có thể sinh ra và mất đi. Nhưng mà cái nhận biết của mấy cái đó nó không có thay đổi, nó không có sinh ra nữa, nó chỉ thấy cái gì sinh ra thôi. Mà nó cũng có thể chọn cho cái gì sinh ra nữa, mà nó không có sinh ra. Nếu mà nó không sinh ra thì làm sao nó chia sẻ quan trí hay á, tuyệt vời, nó chân lý. Và cái người tỉnh thức là mình nhận ra là để biết mình tỉnh thức hay không á, những cái dấu hiệu đó nữa là không sợ chết. Không sợ chết không có nghĩa là liều mạng nhưng mà không sợ chết là biết rằng là nó thật ra không có cái chết, không có cái chết. Bởi vì trước giờ mình nghĩ rằng là mình là cái cơ thể này, là mình là những thứ nó liên quan tới cơ thể này, của em nói là của tôi á, là mình là những thứ đó. Nên mọi nỗi sợ đều là sợ mất cái gì đó của mình, và cái cơ thể này của mình, sợ mất mình. Nên mọi nỗi sợ là xét cho cùng á là sợ chết. Mình chết là mất cái gì đó, nhưng mà ngay từ đầu nó đâu có gì đâu mà mất. Chơi game mà không sợ sao game được chơi được đúng không? Các bạn có chơi game điện tử không? Mặc dù cái con nhân vật đó nó không có thiệt, nhưng mà mình vẫn sợ nó bị chết đúng không? Nhưng mà như vậy nó mới hấp dẫn, nó vui á. Liên quan tới Nam mới nói là thực sự có liên quan tới câu hỏi này á, hỏi của bạn Tâm Tiger, là có phải bên trong tất cả chúng ta chỉ là vùng không gian của sự nhận thức hay không? Cái sự nhận thức này có thể là bạn nói là cái hay là chính mình á, có thể là sự sống á, hay là cái tên gọi đó, hay là niết bàn, hay là thiên đàng, hay là cái gì đó tên gọi đó. Nhưng mà đó là cái mình tưởng tượng ha, hình dung một xíu, đó là cái nền tảng mà nơi đó là nó hình dạng nó diễn ra, thì đó là cái nền tảng mà ở đây là ngồi đây mình thấy, ngồi đây ngồi kia, ở ngoài kia, mà nó diễn ra hết ở trên cái nền tảng đó. Và những cái suy nghĩ của mình nó cũng diễn ra, sinh ra chết đi cũng ở trên nền tảng đó. Cảm xúc của mình, cơ thể này của mình, cái giảng đường, cái vỏ đường này, hay là trái đất này, hay là nó ở trên cái nền tảng đó hết. Và cái gì trên nền tảng á là có sinh có diệt, có thay đổi theo thời gian, nó gọi là vô thường á. Còn cái nền tảng á, nhận thức các bạn nói á, là nó không thay đổi. Thì nhận ra chính mình á, biết chính mình á, hay là tỉnh thức á, là nhận ra là mình không phải là những hình dạng này, mình là cái nền tảng đó. Nên cái nền tảng nó không phải là ở trong mình, mà là không có trong ngoài gì hết. chỉ thích dùng những cái công cụ của cuộc sống để có cái khái niệm. Tại vì cách nào nói cũng là một cái cách khái niệm thôi. Nhưng mà nếu mà cái khái niệm đó mà chúng ta có một cái sự liên quan á, cái trải nghiệm rồi á, thì nó sẽ dễ hơn. Vì chứ như nãy nói là mình là cái internet. Thì cái internet là cái gì? Không ai nói được cái internet là cái gì cả. Internet là đó, nói vậy đó. Nhưng mà cái internet là cái nơi mà bất kỳ cái website nào có thể diễn ra, đúng không? Nhưng mà cái internet nó chỉ tuyệt vời vì nó có vô số kẻ website, nhưng mà nó không có website gì đó, có gì đó đặc biệt, đúng không? Nó quá chừng muôn màu này nè. Đó, tất cả những cái website này đây nè, à, tất cả những clip video mà chúng ta gọi là câu chuyện của tôi á, nó đều nằm ở trên cái internet đó hết. Dạ, nhưng mà vì lý do đó cái internet đó nó mới hấp dẫn. Chứ còn nếu có gì chơi thì internet mình làm gì? Nó là cái khả năng có thể có bất kỳ cái gì kiểu vậy đó. Nhưng mà nếu mà nhìn nhận theo cách đó thì sẽ dễ hơn. Hay là ví dụ của anh là những cái điện thoại mà có những cái app chúng ta cũng hay. App cũng được. Nhưng mà tăng thời chút, hồi xưa là gọi là thiệt với không thiệt đúng không? Mà kỹ thuật số nó cũng đâu đâu đó giống cái không gian này. Vậy đây nó cũng là sự, khi mà nó cái gì đó mà chúng ta lưu ở trên mạng nó chỉ là một đống chữ số thôi, thì khi mà chúng ta gọi là có một cái chương trình đó đọc cái đó và dịch nghĩa nó ra thì nó mới thành một cái hình ở trên mạng. Như là một cái clip video ở trên mạng nó chỉ là một tấm số, nó chỉ là một súng rung động thôi, qua một cái chương trình nó mới sẽ dịch thành một cái hình. Thì đây nó cũng là chỉ sự rung động, đóng rung động thôi, qua cái dịch thuật mình mới thấy được cái hình tướng. Dạ. Có câu hỏi cũng thú vị, cũng hay đó, của Mr. Big hỏi: tâm trí có mệt và nghỉ không? Mình có làm cho tâm trí mệt và nó sẽ lơ là rồi mình tỉnh thức? Hay, xuất sắc. Đây coi. Có cảm nhận cái này. Cảm ơn anh. À, xin lỗi nha, cái này tại vì mình cũng có cái câu hỏi này muốn hỏi từ tuần rồi, nhưng mà sẵn này cái này á, trong thể thao á là khi nào mà đánh mệt đứt hơi luôn, mệt giống như gần té xỉu luôn, thì đứng ra ngoài thấy có dòng gian lặng lẽ, nó không biết nói gì đó, nó vậy đó, thì cái tâm trí của mình nó mệt quá rồi, chắc nó bận nó làm gì đó, thành ra để cho cái kia nó hiển lộ ra, có phải vậy không? Cái đó là mình kinh nghiệm chút xíu, thành ra hay trong võ thuật đó. Để mà tỉnh thức á, chúng ta có thể đặt ra một cái trò chơi rất là dài, tu mấy chục kiếp, mấy trăm kiếp, mấy ngàn kiếp cũng được. Nhưng mà chỉ đã biết tới có người dập té. Đang chạy dập té. Tỉnh thức. Hay là như Eckerto, khổ quá, tỉnh thức. Bất kỳ, nó không có cái điều kiện như thế nào để tỉnh thức cả. Nếu mà muốn gọi là mệt tâm trí quá để cho nó không thèm suy nghĩ nữa, nó mệt mỏi với suy nghĩ nó để tỉnh thức cũng được. Vô giới hạn, không có cái điều kiện là phải pháp nào mới tỉnh thức. Không nhất thiết. Là cái đứa chuyên một người bạn kể, chỉ là em của anh ta chạy dấp té, cái thấy cái cơ thể mình lăn trước này. Đó, mày là cái nhìn thấy cơ thể mày lăn á, kiểu vậy. Xong rồi có những bạn là chỉ có mười mấy tuổi thôi mày nghe chỉ nói à, nó chỉ cần là bạn ngồi đó thưởng thức mọi thứ, không cần phải suy nghĩ phán xét gì hết, chỉ ngồi thưởng thức nó thử thôi, lấy cái nhận biết của mình từ hồi bé đó. Trước khi mình biết tới cái kiến thức ngôn ngữ đó, mình không có cái ngôn ngữ gì hết, trước khi mình có cái kiến thức gì đó để so sánh cái hình mình đang xem là gì đó. Mình không có cái kiến thức đó. Giờ nhận là mình vậy, lấy cái mà trong đạo gọi là cái em bé bên trong, cái nguồn gốc, không có so, không thèm dùng cái kiến thức này á. Mình không có dán nhãn nó được, tại mình không có cái ngôn ngữ để mà dán nhãn, mình chưa biết cái ngôn ngữ nào hết, mình tạm cấp mấy cái đó. Chứ cái chia sẻ cái mà gọi là tức thì niết bàn á là như vậy, đang sống với cái nhận biết. Tại thường nó chúng ta xem thường cái hoàn cảnh này, thường mọi thứ lắm. Tại chúng ta cứ luôn dán nhãn, đây là gió, chúng ta biết gió, đây là nước, chúng ta biết nước. Nhưng mà bất kỳ lúc nào á, chúng ta dẹp hết mấy kiến thức đó qua một bên này. Mà hôm qua ăn một miếng dưa hấu thôi, mùi vị nó trời ngon chưa từng có, đúng không? Tại chúng ta đặt cái nhãn là chúng ta nếm rồi và ngọt là như vậy, và tất cả những cái nhãn đó bây giờ dẹp hết mấy cái nhãn nó quăng bên như là một đêm bé. À, cái nguồn gốc thật sự của chúng ta chỉ có sự nhận biết đó thôi đó. Ăn một miếng dưa hấu thôi là nó ngon, trời đất ơi, khiếp đảng luôn. Thì đó, cứ trở lại đó và sống với đó, đó là sự tỉnh thức đó. Sự tỉnh thức đang luôn nằm với chúng ta đó, chứ không có đi đâu cả, đang nằm ở đó. Nhưng mà khi mà chúng ta lót nó vào bằng cái khái niệm á, thì nó hết hấp dẫn. Hấp dẫn lại tại chúng ta gọi là nó biết rồi, biết rồi. Có thể mấy cái biết đó đi, có thể mấy kiến thức đó đi. Thì xem coi cái gì đó là, trước khi có mấy cái kiến thức đó đó, nó là cái gì. Mà cái đó nó mới có khả năng nhập cái kiến thức vô, mà nhập thêm nữa cũng được. Không sao, nó nhập bao nhiêu kiến thức nữa cũng được. Nhưng mà cái đó không, chúng ta chưa giờ nhập, ta chưa giờ nhập cái sự nhận biết đó, nó chỉ là vậy thôi. Còn mấy cái mà chúng ta nhập vô á, chúng ta chỉ có dùng tạm thời trong cái không gian nào đó thôi. Chúng ta nhập toán, kiến thức toán vô, chúng ta chỉ dùng tạm thời trong cái lớp đó thôi. Hết cái lớp đó là chúng ta thiệt bèn mất hết 99%. Xin lỗi các thầy cô của mình hồi xưa. Bây giờ nhìn lại tích phân quá, lại đầu hòm đầu lợi đó giờ. Rối. Không có nhớ cái gì hết trơn á. Tại vì cái kiến thức nó chỉ được sử dụng trong cái không gian đó thôi, chúng ta không cần nó ở trong cái không gian khác, đúng không? Thì có nghĩa là kiến thức nó chỉ tạm thời, nó chỉ vô thường thôi. Bao nhiêu kiến thức rồi cũng vậy thôi. Nhưng mà cái nhận biết đó, nó chưa bây giờ thay đổi, nó không đi đâu hết trơn á. Chúng ta nhập vô thì chúng ta gọi là biết nhiều hơn, nhưng mà không phải là biết nhiều hơn, cũng biết vậy thôi à. Có nhiều cái vốn liếng hơn để phân tích, mà không có không sao. Không có thì nó có trải nghiệm của không có. Không có mới đặc biệt. Nếu mà chúng ta gọi là chúng ta biết cái mùi vị cà phê như thế nào rồi thì vẫn uống cái ly cà phê mà chưa lần đầu tiên á thì nó hấp dẫn lắm. Ăn một cái trái gì mà chưa bao giờ thì nó hấp dẫn lắm. Và chúng ta luôn có cái khả năng đó, tạm cấp cái kiến thức hay cái trí thức thì quăng bên tạm vậy thôi, thì luôn là trở lại cái nguồn gốc đã lắm. Ngay từ đầu buổi trò chuyện á, anh Trí có nói về cái giấc ngủ á, thì giấc ngủ chính là cái lúc mà để cho tâm trí nghỉ ngơi đó, đúng không? Ngủ là nó cần có hai thứ nữa, một là cái cơ thể, hai là tâm trí. Mà nếu ngủ mà ngủ mơ á, tâm trí nó còn hoạt động á, sáng dậy mệt lắm, không thực sự nghỉ ngơi hả. Mà ngủ mà tâm trí nó lắng đọng, không mơ, chỉ cần ngủ 5 tiếng đồng hồ dậy là tỉnh quá khỏe. Nhưng mà cái vấn đề là nó không phải là tỉnh thức á, nó không phải là để cho tâm trí nghỉ ngơi, đó là ngủ đó, mình đâu có tỉnh thức nào. Tỉnh thức cũng không phải là không suy nghĩ, mà là cái nãy anh Trí nó đi nói lại á, mà dùng cái từ đó là biết. Cái biết đó, nó sâu hơn mình biết rằng là mình đang suy nghĩ. Mình biết rằng là mình đang phán xét. Mình biết rằng là mình đang dán nhãn. Thì mình quay về với cái biết đó đó. là sự tỉnh thức. Có thắc mắc rồi ha. Ngon lành nè. Ngon lành nè. Mình giấc ngủ nhìn thiền ha. Ai ở ác, ở người ác ôn gây hại, đau khổ bao nhiêu, nhìn giấc ngủ thấy thiền, thấy đẹp. À, có, còn có bạn có câu hỏi. Đây đây. Em chào anh Chiến, chào anh Hướng, chào bạn này. Thì cái này nó câu hỏi em nó hơi hướng về tâm linh tí xíu. Okay. Dạ. Vậy hả? Nãy giờ không phải tâm linh. theo cái mà cái kiến thức mà ít gọi của em á, thì cái thứ mà em không biết gọi là cái gì đang vận hành cái cơ thể này nè, dùng cái cơ thể này để trải nghiệm cái thực tại này á, nó lớn lên. Dạ, thì em gọi nó là linh hồn đi, cho nó có cái tên gọi. Ừ. Dạ, thì khi mà mình nhận được, cảm nhận được cái khác biệt cái cơ thể này, nó đang dùng cái này để trải nghiệm cái thực tại này, thì sau tất cả này mình xuống đây mình chỉ để chơi hay sao? Thì có một câu hỏi em đặt ra để muốn hỏi là có sự tiến hóa của linh hồn hay là sau tất cả những trải nghiệm đó nó trở về lại đúng cái bản chất của nó? Tại vì theo cái sự hiểu biết ít ỏi em thì mọi thứ nó đều một cái quá trình. Nó ví dụ như con người mình thì bị ảnh hưởng tới sinh lão bệnh tử, còn một quốc gia hay là một xã hội thì nó là thành trụ hại diệt. Còn ví dụ như rộng lớn hơn thì như là kinh dịch thì cứ thể mà như tháng tư thì nó thuộc quẻ thần khôn, thần càng thì sẽ đi theo một cái quá trình, từ tháng 10 thì nó sẽ thành thần khôn, nó đi theo một cái dòng như vậy. Thì chẳng lẽ mình chỉ là vô tình một cái linh hồn tình nhảy xuống đây trải nghiệm cái thân xác này để đi chơi vậy thôi sao? Rồi có một cái mục đích ý nghĩa lớn lao hơn nó có thực sự hay không, hay là mình chỉ xuống đây mình dùng cái cơ thể này mình trải nghiệm những cái đúng cái đó cái sự thật, tại những cái trải nghiệm này mình không bao giờ mà mình được lần thứ hai. Tại có thể là lần sau mình xuống mình trải nghiệm mình là cái cây chẳng hạn, mình chỉ được mưa với nắng thôi chứ mình không có được uống cà phê nữa, ví dụ vậy. Thì em mới thắc mắc là chẳng lẽ mình xuống đây mình chỉ để khi biết rồi mình chỉ vui chơi vậy thôi, mình có còn phải làm cái gì nữa. Và dạo gần đây em bị một cái tình trạng là không biết có ai trải nghiệm chứ, là mỗi một ngày ngủ dậy em phải định vị lại cái hồi xưa là mình đi tìm cái linh hồn, mà bây giờ linh hồn nó phải đi tìm lại cái thân xác này. Là anh là tên như vậy đó, số chứng minh anh nhiều, anh làm cái gì và anh phải thực hiện như vậy. Nên mình sợ mình vượt ra khỏi cái rào cản của một cái mà nó không có gì kiểm soát được. Dạ, nó hỏi cho nó tại anh chứ nó cái chỗ mà khi mà mình biết mình rồi đó, thì cái đó nó rất là tất cả như mình đây, chẳng hạn như cơ thể như mình với bạn khác, nhưng mà cái linh hồn nó như nhau và đều xuất phát từ một cái nguồn gốc. Nên khi mà anh chứ nói tới tại đó em mới hỏi cái đó. Dạ, cái câu trả lời, sắp trả lời sẽ làm cho bạn thất vọng. Dạ, em sure luôn. Tóm tắt của câu hỏi là chúng ta có cái sứ mệnh gì không? Đúng không? Có linh cái sự hồn. Tiến hóa của linh hồn. Cái sự tiến hóa của linh hồn. Và tiến hóa tới đâu, đúng không? Cũng là trò chơi. Thì khi mà chúng ta còn có cấp bậc á, chúng ta ở trong trò chơi. Game có level, đúng không? Lớp học nó lớp 1, lớp 2, 13 đại học. Mà nếu mà chúng ta gọi là cái thân xác này, ngoài cái thân xác này có một cái linh hồn nữa, thì cái linh hồn đó ở đâu? Chúng ta có trải nghiệm cái linh hồn đó chưa? Đúng không? Thật sự thì ngoài cái thân xác này, chúng ta có nhiều cái hình thức xác khác, hình thức của cái thân khác, nhưng mà vẫn là cái thân thôi, chứ nó không phải là một cái linh hồn. Cái mà chúng ta gọi là linh hồn á, hay là cái từ tâm linh á, ngày xưa nó không có cái định nghĩa dân gian như vậy đâu. Tại cái tâm là cái nhân đó. Cái nhân ở giữa đó. Linh có nghĩa là cái sự nhận biết. Cái sự nhận biết ở giữa mọi thứ. Thì linh hồn cũng vậy. Cái ở trung tâm của mọi thứ là cái linh hồn. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ tưởng tượng ra một cái hình tướng nào đó thôi. Một cái hình tướng không vật chất, phi vật chất. Nhưng mà đó cũng là một cái dạng của thân. Khi mà chúng ta cho chúng ta là cái gì đó thì chúng ta sẽ tạo thành một cái thân đó. Nhưng chúng ta mơ chúng ta cũng có thân nhỉ? Đúng không? Trong mơ chúng ta có thân. Ở đây chúng ta cũng có thân. Tại có thân nó mới có cái sự trải nghiệm. Thì nếu mà có cái gọi là linh hồn thì cái linh hồn nó sống trong cái không gian gì? Cho nên cái linh hồn mà chúng ta thường tưởng tượng tới đó nó cũng là một cái dạng của một cái thân thôi. Thì nó trong một cái thế giới mà chúng ta có thể tạo lên. Vậy trong cái tâm á, không gian của cái tâm á, thì bất kỳ cái gì có thể diễn ra. Bất kỳ cái gì có nghĩa là trong cái màn hình á, thì bất kỳ cái gì có thể được phóng chiếu lên. Nhưng mà tất cả cái đó đều là được trong cái khả năng của cái tâm cả. Nó không phải là một cái gì đó xa vời. Nếu mà chúng ta muốn tham gia vào một cái thế giới thần thông thì chúng ta sẽ có cái tích tụ cái năng lượng nó tới. Và chúng ta sẽ có bạn bè ở trong cái không gian đó. Chúng ta sẽ trải nghiệm cái không gian đó. Chúng ta muốn tham gia vào cái thế giới của đi thấy ma, đi bắt tà, bùa phép, bất kỳ, thì một đủ cái năng lượng tích tạo, đủ cái sự quan tâm, từ nó sẽ đến. Thì ở trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta quan tâm tới tập tạ thì chúng ta từ từ có cái cơ thể đô hơn rồi. Bạn bè tập tạ, chúng ta quan tâm tới kinh doanh thì từ từ cái thế giới chúng ta là kinh doanh. Nên cái đó là cái không gian của mọi thứ. Nhưng mà ngay cả chúng ta gọi là vậy thì chúng ta có cái linh hồn, và cái linh hồn cũng phải lên cấp. Thì cái đó cũng cái không gian của cái game luôn. Cái game gọi là phải lên cấp. Nâng cấp tới đâu? Nâng cấp tới đâu? Tiến hóa tới cái gì? Đúng không? Thì cũng vậy, nó cũng tới hồi chát à. Đăng cấp tới mức thì nó cũng là cái trò nhận biết thôi. Tại vì trước khi mà mình có cái khái niệm đó, cái khái niệm là tôi phải nâng cấp á, thì mình vẫn tồn tại. Bây giờ mình bỏ cái khái niệm tôi phải nâng cấp, mình vẫn tồn tại. Có nghĩa là nó tùy theo sự chọn lựa của mình. Đúng không? Một người khác không có tin rằng họ phải nâng cấp, không có tin rằng có cái linh hồn, họ không phải cho là cái thế giới đó tồn tại, thì nó không có. Có nghĩa là nó chỉ tương đối với những người code và tham gia game đó thôi. Chứ còn những người code và tham gia cái game khác thì nó là như vậy. Nhưng mà cái tương đối thì đều nằm ở trong cái không gian của cái tuyệt đối cả. Và cái tuyệt đối thì chỉ có đấy mà thôi. Cũng có đọc cái tài liệu về vật lý lượng tử á. Vật lý lượng tử là vật mà người ta rọ vô những cái hạt cơ bản nhất luôn á, nghĩa là nhỏ nhất luôn á. Thì họ, cái này cái nhà khoa học nha, họ tìm ra là nó có ba cái trường. Một cái là trường vật chất, là các hạt á, các hạt họ tìm ra cái hạt nhỏ nhất. Và cái hạt nhỏ nhất hiện tại họ tìm ra đó là hạt quát. Rồi họ còn lại tìm ra cái hạt của Chúa. Thì cái hạt thứ hai, cái trường thứ hai đó là trường năng lượng. Trường năng lượng là cái trường mà giữ cho các hạt này trong một cái quay, trong một cái lộ trình rồi đó, mà nó không có văng ra ngoài, hoặc là nó không có vô trong cái lộ trình đó. Và cái cấu trúc của các hạt này nó sẽ tạo ra vật chất. Cấu trúc khác nhau thì nó tạo ra cái vật chất khác nhau. Nhưng mà đồng thời á, nó có một cái trường nữa mà ta gọi là trường không á. Trường không thì cái trường không này á là không có đo lường được. Trường không này là không có một cái chịu, các nhà khoa học là chịu, tâm trí là không thể hiểu được. Mà những cái phát biểu của Einstein hay là Max Planck á, là nói về cái trường này nhưng mà không nói thêm được nữa. Đó. Năng lượng thì có thể đo lường được, tần số. Các hạt thì cái hạt kiểu gì có tên gọi. Nhưng mà trường không á là không đo lường được. Nhưng mà làm sao bây giờ? Thì cái linh hồn á chính là cái trường không. À. Nhưng mà không có gì hết, đâu có gì đâu nói. Thì bắt đầu mới tạo ra một cái hình dạng cho linh hồn. Mới tạo ra hình dạng cho linh hồn. À, bắt đầu linh hồn có vẻ như trong đầu của chúng ta có vẻ giống như là à, nó cũng tương với lại cái cơ thể này, nó cũng tương hình dạng này vậy. Nó cũng hình dạng đâu đó vậy. Mình coi phim show á, nó cũng có cái hình dạng nó giống. À, cái linh hồn như vậy, và bắt đầu mình mới có những cái gọi là lý thuyết về cái linh hồn đó. Nó phải đến đây, nó phải có cái ý nghĩa gì chứ lẽ phải có mục đích chứ, đúng không? Rồi cái việc học chứ, đến đây là phải học những bài học rồi để lên cái tầng lớp cao hơn chứ, phải lên lớp chứ, học phải lên lớp. Thành ra là cái việc học này á là của tâm trí. Linh hồn có gì đâu học hả? Việc học này là có cái tâm trí, nâng cấp cũng là tâm trí, lên lớp cũng là tâm trí. Học các tầng quá nè. các tầng mức diễn ra cũng là tâm trí, nâng cấp các tầng mức nhận thức có, nhưng mà ở tầng mức của tâm trí thôi. Và đây hiện tại thì mình câu hỏi của anh là nó rất là hay á, tại vì nó cũng rất là phổ biến. Hiện tại về lý thuyết về linh hồn là đang chuộng, thấy là cái hiện tại là đề tài nhiều rồi, thôi miên hồi kiếp gì đó, truy hồi tiền kiếp gì đó, thì nó cũng là truy hồi lại cái linh hồn mình kiếp trước là cái gì, rồi kiếp nữa rồi nó đó, rồi hai linh hồn lạc mất nên tìm thấy nhau. Tiếng sét tình. Nhưng mà chúng ta thích chuyện mà, đúng không? Chúng ta thích chuyện, chúng ta thích phim, chúng ta thích nghe tám. À, chúng ta thích game, tất cả cái đó cũng đâu xa đâu, đúng không? Tất cả nó nằm ở trong cái không gian của Internet, mấy cái đó. Nên vì có mấy cái đó cũng không phải là gì sai cả. Không, nó có điều kiện thì nó hiện ra. Có điều kiện thì nó hiện ra. Nó thích thì nó có. Không thích thì nó không có trong thế giới quan của mình. Nhưng mà đâu có vấn đề gì. Vui mà. Em muốn hỏi về mấy cái chủ lý tưởng sống mà, kiểu như những cái chủ nghĩa như chủ nghĩa khắc kỷ, chủ nghĩa hư vô, thì cái sự liên quan của nó với lại cái sự thức tỉnh là như thế nào? Và kiểu như khi thức tỉnh thì mình còn có những cái lý tưởng đó không? Mình nên còn những cái lý tưởng như vậy. À, em muốn hỏi hai em cái lý tưởng của anh nói rõ hơn xíu cho anh. Như lý tưởng khắc kỷ thì kiểu tóm tắt nó sẽ là chấp nhận những thứ mình không thay đổi được và thay đổi những thứ mình thay đổi được và tạo nên những cái ý nghĩa riêng của cuộc đời mình. Thì em thấy cái chấp nhận đó, như anh Trí nói, nó như là một cái kiểu cái tồi nhất của cái thức tỉnh, thì nó như là cái bước đầu của cái thức tỉnh. Nhưng mà cái tạo cái ý nghĩa nó lại như là một cái bẫy về cái gì, cái tô tâm linh. Thì em không biết là những cái lý tưởng đó với cái thức tỉnh nó có liên hệ với nhau không, mà nó có thực sự là tốt hay không, hay là nó như thế nào vậy? Em muốn nghe về suy nghĩ của hai anh về những cái đó. Về cái lý tưởng hay là niềm tin, lý tưởng cũng là một cái, ai tin vào cái lý tưởng đó có cái niềm tin thì học niềm tin và lý tưởng những cái trường phái triết học á, thì không biết là bạn có biết được là triết gia ai thức tỉnh chưa ta? Chưa thấy triết gia ai thức tỉnh. Kiểu người ta sẽ chỉ thức tỉnh một phần. Kiểu em thấy mỗi cái lý tưởng sống nó chỉ có một phần đúng và có gì đó sai sao đó. Cái câu nói mà nổi tiếng của một người triết gia cũng rất nổi tiếng đó là điều khác đó. Là I think therefore I am, tôi tư duy nên tôi tồn tại, là tôi suy nghĩ nên tôi tồn tại. Với triết gia thì họ là cái sự suy nghĩ, và thế giới này phân mảnh nhiều á, là cũng mình cũng có thời gian mình tìm hiểu với ông triết gia, ông biết cái gì vậy. Ví dụ Aristotle này là phân mảnh ra, thì thế giới này phân mảnh nhiều cũng nhờ mấy ông triết gia. Phân mảnh, phân lớp, phân tầng, phân tùm lum hết, phân ra. Mà mình nói đùa là bây giờ thế giới phân mảnh đến mức độ con người bây giờ là phân biệt với nhau bằng cái cọng tóc với lại cái móng tay nữa. Phân mảnh cỡ đó. Thì triết gia là suy nghĩ, hay là cái niềm tin tôn giáo cũng là suy nghĩ. Cái niềm tin là ở tầng mức suy nghĩ. Mà mình nếu mình xem cái niềm tin đó là chân lý, mình xem cái anh này nãy em nói gì, cái quan điểm hả, hay là cái lý tưởng là chân lý, cái nhầm là chỗ đó, cái chế độ hay là cái nền cái gì đó, chế độ hay là gì đó, là họ xem cái lý tưởng là chân lý, nhưng mà lý tưởng chưa bao giờ là chân lý cả, nó chỉ là một cái niềm tin, một cái lý thuyết trong đầu của ai đó viết ra. Nhưng mà cái niềm tin á, nó có thể là cái chỉ dẫn, chỉ đường. Nếu mà niềm tin đó nó chỉ về chân lý á, mà mình gạt cái niềm tin đi, mình đi hướng về chân lý đó, thì mình thức tỉnh. Và có những cái niềm tin mà ở trong tôn giáo, kể cả những cái trường phái mà giống như anh nói đó, có những cái trường phái mà một số triết gia là mình thấy là có những cái chỉ, giống như là Ralph Waldo Emerson hay là Henry David Thoreau. Những người đó là cũng là những triết gia, nhưng mà họ chỉ vô trong những cái trải nghiệm á đó, và có thể nếu trải nghiệm được là thức tỉnh. À đúng rồi. Nên nhiều khi mình không để ý á, mình đi nghe hay là mình đọc sách, không phải là mình đi thì mình nghe hay là mình đọc sách để mình tìm cái chân lý đó, nhưng mà để mình củng cố cái niềm tin của mình là chân lý. Như lý tưởng là phải nói như thế nào là tốt, như thế nào là xấu, đúng không anh? Anh không có biết cái lý tưởng đó, nhưng mà kiểu như nó có một cái hướng đi như vậy. Có nghĩa là như thế này là đúng, như thế kia là sai, đúng không? Những người mà theo cái lý tưởng này là đúng, những người mà không có theo lý tưởng này là sai. Nên sống theo một cái lý tưởng này. Thì khi mà em xem những cái video của anh ấy, em thấy nó kiểu nó còn rộng hơn nữa. Em mới biết nhìn tới những cái lý tưởng này, em thấy nó rộng hơn cái cách nhìn bình thường. Nhưng mà xem những video anh thì nó còn rộng hơn nữa, kiểu nó nhìn bao quát vô những cái lý tưởng đó. Thì sau khi thức tỉnh rồi thì kiểu mình có thể cảm nhận tất cả mọi thứ, mình có thể kiểu dành trọn thời gian từng giây phút để cảm nhận một cái việc gì đó, nhưng mà mình sống theo cái gì, mình sẽ phải đi, thì mình đi kiểu gì, hay là mình đi sao cũng được. cái từ đi sao cũng được đó, em hay á. Nó không phải là một cái sự xòe xòa. Không phải là sự xòe xòa. Nhưng mà cái câu mà sao cũng nó là hay á. Mình thấy là mọi thứ nó diễn ra, mình không theo một cái chủ đích hay là một cái hướng nào. Có thể ở trong một số dự án, kế hoạch mình làm thì mình phải có cái chủ đích, có cái deadline, có ABC mục tiêu mục đích gì đó, thì dự án đó thì cũng vẫn làm chứ, mình sử dụng suy nghĩ để làm việc đó thì mọi việc đó nó diễn ra thôi. Nãy anh Trí nói là cái tâm trí của mình, cái suy nghĩ của mình đó, là cái đó là cái công cụ tốt á, quan trọng là mình sử dụng cái việc gì thôi. Cái sáng tạo tạo dựng ra cái này cái không gian này, ngồi đây thì cũng có rất là nhiều cái sự sáng tạo trong đó để mình có ngồi không gian này đó. Thì cái suy nghĩ đó khi đó mình sử dụng, nhưng mà nó không theo một cái, nó không theo một cái trường phái, nó không theo một cái chủ nghĩa, cái lý tưởng, nó không phải là, nó phải rộng lớn hơn chúng em đó, cái kia nhỏ lắm, có thể hôm nay trường phái này, sau trường phái phái khác. Nói chung là mình cứ đi thôi, rồi mọi chuyện nó sẽ diễn ra như thế nào đó thì nó vẫn là tốt luôn. Nó không phải là tốt vì gì, nó bởi vì cái gì nó ngược lại với xấu, thì không có gì tốt, nó không có gì xấu cả. Nó đều được. Và thú vị lắm, lúc đó là cuộc sống đó là, nó là miracle ha. Thì gì cái gì đấy là đáng, cái gì đi đi. Cái mà gọi là lý tưởng là nó có một cái tiêu chuẩn. Khi mà tỉnh thức á thì em sẽ nhận ra là không có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn để sống như thế nào. Và cái gọi là nhân quả đó, như nãy anh nói là mình như thế nào và sẽ trải nghiệm cái cảnh đó. Hay là cái gọi là luật hấp dẫn cũng vậy. Mình như thế nào thì cái cảnh nó sẽ như vậy. Gọi là tâm tinh tướng xưa gì, nếu mà chúng ta muốn nói theo từ tiếng Việt. Tướng ở đây không nghĩa là cái tướng là cái diện mạo của mình. Tướng ở đây là mọi hình, hình ảnh luôn. Thì có tiêu chuẩn gì đâu. Không có tiêu chuẩn gì cả. Đúng không? Có nghĩa là cái lục đạo linh luân hồi của trong Phật giáo đi. Đây có Phật, đây có Bồ Tát, đây có A-la-hán, đây có Thanh Văn, đây có người, đây có Atula, đây có chúng sanh, đủ thứ hết đó. Nhưng mà cái tâm là cái trải nghiệm đó. Mấy cái hình này là mấy cái hình tướng tạm thời, chả phải là muốn là cái gì thì là nó xuất sinh chút xíu cũng được. Thấy quỷ chó sướng thấy mồ. Nên là không có bị giới hạn là phải là như thế nào. Nếu mà phải như thế nào thì còn tự tạo cho mình cái khổ đó, sẽ có cái mệt đó. Nhưng mà như thế nào cũng được á, như nãy em nói á, như thế nào cũng được á mới hấp dẫn. Nó có tận hưởng, tận hưởng cái gì cũng tận hưởng. Nhưng mà chúng ta sẽ chọn, chúng ta sẽ thích, chúng ta sẽ có sở thích. Thế nếu mà không có sở thích á, chúng ta không có cái công cụ đó, công cụ để mà thưởng thức, chúng ta không thích cà phê á, thì chúng ta cần những cái công cụ này làm gì, đúng không? Kiểu vậy thì nó mới có cái đáp ứng đó. Nếu mà một người nào đó không có thích cái gì trong cuộc sống á, thì không có cơ thể này luôn. Có được, có làm chi? Phí. thích coi thể thao, thích cái gì đó cũng được. Nhưng mà cái sở thích đó nó là năng lượng để mà tạo điều kiện vậy đó. Nên đâu cần phải bại bỏ cái thích. Mình sẽ không được thích, không được gì hết. Vậy có để làm gì? Vậy cái thích đó nó có phải là một phần của cái biết không? Cái sở thích của mỗi con người. Cái thích đó hả? Tức là sự chọn lựa, hồi xưa giờ mình vẫn thích cái gì đó mà. Đúng không? Em tự nhìn em xem coi cái thích đó là cái gì. Mình thích đồ ăn đó. Thích cái món gì đó. Không phải từ suy nghĩ. Tự nhiên mình thích cái món đó. Đúng không? Hỏi tại sao không biết. Em thích. Thích màu đó, hỏi sao? Biết, em thích màu đó thay vì màu kia. Không phải từ suy nghĩ. Thì đó, hỏi cái đó từ đâu ra, ai biết? Nhưng mà chính cái không biết đó, mà mới hấp dẫn. Cái gì cũng biết thì hấp dẫn gì nữa. Đúng không? À, em xin phép chia sẻ thôi, em không có câu hỏi gì hết. Hay quá. Thì thứ nhất là sau 4 tiếng ngồi ở đây thì em thấy mọi thứ em nghe nó trôi tuột rồi. Mà em thấy nó cũng chả có vấn đề gì hết. Và em thấy là hôm nay mình có duyên đến đây và enjoy và cảm thấy thích năng lượng. Thế là xong. Chứ em bây giờ tự nhiên có một cảm giác là không có áp lực phải học được, phải định nghĩa được cái gì hết. Và tự nhiên em nghĩ lại là cái khoảnh khắc em thích nhất hôm nay là lúc mọi người đang nói thì thấy mấy con kiến nó vẫn bò trên cái dây. Nó vẫn vui. Nó vẫn cứ đi, vậy. Nó vẫn cái trò của nó vẫn làm. Thì cảm thấy lúc đấy một cái rất là... Ồ, ok. Này. Một cái quan sát thứ hai là... cái này thì fun thôi. Tức là không biết tại sao mà toàn đàn ông con trai là phức tạp hóa vấn đề. Thích định nghĩa. Thích level, thích game. Thích triết ngày xưa rồi là toàn triết gia, rồi là chính trị gia, rồi whatever. Rồi đều là phần nhiều là đàn ông con trai hết. Không biết tại sao. Thì... tự nhiên em nhớ đến một cái so sánh. Người ta bảo là về cái việc định nghĩa và từ ngữ ấy, nó giống như kiểu là tôi chẳng biết trong mắt bạn là cái màu đỏ là như thế nào. Chúng ta chỉ quy ước một cái trường sắc độ là nó là cái màu đỏ thôi. Còn tôi cũng không biết là cái sắc đỏ trong mắt bạn như thế nào. Thì như vậy. Một vài lần em cũng thiền và có một cái cảm giác là nhà cửa, không gian, mọi người xung quanh đều là những cái tứ chi của mình. Một vài cái cảm giác đấy và một cái từ mà em nghĩ ra trong lúc đó hoặc là một từ em nhìn thấy trong lúc đó là cái hơi thở của mình, nó cũng là cái hơi thở của mọi người khác. Thì một cái cảm giác như vậy thì nó liên tưởng đến một cái cách một cô giáo của em so sánh ấy, là mình đang ở một cái điểm là cái đuôi của con mèo. Nhưng thật ra thì con mèo nó ở đấy sẵn rồi. Thì mọi cái điểm khởi đầu và cái điểm kết thúc thật ra nó chỉ là một cái khối nó sẵn vậy thôi. Thì không gian hay thời gian thì là những cái thứ mình make up lên để mình cảm nhận. Và cái điểm đầu, điểm cuối thì nó không có. Và mình ở đây và mình ở kia, mình chả đâu. Chỉ thế thôi. Thì mình make up lên cái thời gian và không gian để mình chơi, đúng không? Không có cái đó đâu chơi được. Ok, hôm nay vậy đủ rồi ha. Mọi người chắc cũng mệt rồi đó. Ok, cảm ơn mọi người. Đó, mọi người rất là nhiều. Ok, rồi. Lâu lâu gặp mặt lại một lần cho vui. Chụp với nhau tấm hình làm kỷ niệm. Mình trẻ rồi, giờ ăn tối nè. Ok, rồi. Để bây giờ tắt cái livestream. À, quên. Chào các bạn trên mạng luôn nha, bye bye. Này là các bạn trên mạng. Chắc không phải mấy trăm người đang coi các bạn cả trời. Bye bye. Em có bị thắc mắc ấy. Chân lý nó đến từ đâu ấy? Chân lý nó là cái gì nhất? Và những cái mà tụi anh nói linh hồn nó là không là gì hết. Và những cái anh nói nó là chân lý hay nó đang là niềm tin của bạn. Nói như vậy thì nghe mà tụi em